Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8601 Thành chủ xuất thủ. Người đăng FPO. Kỳ thật không đơn thuần là cảnh Nhất Minh, xung quanh trong chàng những người này cũng đều nghĩ đến đồng dạng một vấn đề, mặc dù đại đa số người bọn hắn đều gọi không nổi giá cả, nhưng bọn hắn cũng đều muốn biết, cuối cùng đến tột cùng là ai mua đến tay. Bỏ ra bao nhiêu tiên thạch mua đến tay. Trong chàng tin tức từng cái truyền đi. Bao quát trong chàng giá cả, cùng kêu giá người thân phận còn có giá tiền của bọn hắn. Bên ngoài sân những người kia mặc dù rất nhiều đều không có tận mắt thấy, nhưng bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng kích động a. Trên thực tế, thành chủ đã ở bên ngoài chế tạo lớn màn hình, có thể để người bên ngoài quan sát, có thể người bên ngoài vẫn là nhiều lắm, rất nhiều người cách quá xa căn bản vậy thì cái gì đều không nhìn thấy, mà lại phía trước đã bị phá hỏng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể nghe tin tức. Vẻn vẹn là nghe những tin tức này, liền để bọn hắn từng cái vô cùng kích động a. Thế mà còn tại tăng vọt a, không nghĩ tới lần này thế mà tới nhiều như vậy kẻ có tiền. Thành chủ mỉm cười, tới kẻ có tiền càng nhiều, hắn càng cao hứng, bởi vì những người có tiền này không đơn thuần là muốn tại Tu La luyện khí phường tiêu tiền, bọn hắn trong thành những địa phương khác, cũng đều là phải bỏ tiền, vì lẽ đó cuối cùng số tiền này, đều tiêu vào thải vân gian bên trong. Hắn có thể thu hoạch được một số lớn thu thuế. Đồng dạng, thải vân gian mua bán tốt, người nơi này đối thải vân gian cũng liền càng thêm trung thành. Tất cả mọi người kiếm tiền, tự nhiên cũng liền nguyện ý lưu tại nơi này buôn bán. Mà lại sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ có tiền nhìn đến đây như thế phồn hoa, cũng cùng theo vào buôn bán, cái kia thải vân gian liền sẽ càng ngày càng tốt. Đây mới là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Nếu như lần này đấu giá là bí mật tiến hành, cũng chính là ngầm đấu hình thức, giá cả khẳng định sẽ cao hơn, hiện trường rất nhiều người đều là không dám gọi thế nào giá, kẻ có tiền rất nhiều, bọn hắn không dám đập. Trần Quyền giải thích nói. Lần này thời gian quá gấp, nếu như hắn chịu cho ta nửa cái năm ánh sáng hoặc là một cái năm ánh sáng thời gian, ta khẳng định có thể tuyên truyền càng xa, đến lúc đó người tới cũng nhiều hơn, mà lại như thế cũng liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị ngầm đấu cùng quan sát sân bãi. Bất quá dạng này ta đã rất vui vẻ, ta lên làm thành chủ đến nay, thải vân gian cho tới bây giờ đều không có bốc lửa như vậy qua. Thành chủ hiện tại cũng là phi thường vui vẻ a, nụ cười trên mặt hắn đều không ngừng được. Mặc dù hắn đấu giá chơi lần này bán tiên khí về sau, khẳng định rất lâu sau đó đều sẽ không còn có vũ khí xuất hiện, nhưng ta cảm thấy, vẫn là phải sớm mở rộng nơi này, ai biết ra hỏa này lúc nào lại đột nhiên muốn đi ra đấu giá, đến lúc đó chúng ta đồng dạng trở tay không kịp, mà lại chúng ta đối với nơi này xây dựng thêm, cũng là cho người bên ngoài nhìn, người bên ngoài sẽ cho rằng, Tu La luyện khí phường một mực tồn tại, vậy bọn hắn liền đối với nơi này hữu tâm linh ký thác. Lúc dài sẽ tới nhìn xem, có hay không ngụy tiên khí cùng bán tiên khí xuất hiện, dạng này cũng có thể lưu lại một bộ phận nhân viên, cũng có thể hấp dẫn một bộ phận nhân viên. Trần Quyền nói, tốt, vậy cái này loại sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Thành chủ nói, đúng rồi, thành chủ, cái kia cảnh Nhất Minh xem như Hạ Thiên trợ thủ, chúng ta muốn cho Hạ Thiên một chút mặt mũi, mà lại lần hội đấu giá này kết thúc về sau, cảnh Nhất Minh cũng khẳng định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Hạ Thiên sẽ len lén rời đi, nhưng hắn sẽ không, vì lẽ đó đến lúc đó hắn cũng nhất định là phi thường nguy hiểm, ta đề nghị, trước cho hắn nhị đẳng thường trú nhân viên thân phận, mặt khác âm thầm phái một số cao thủ bảo hộ. Trần Quyền đề nghị. Ân, cái này cảnh Nhất Minh, cũng là nhân tài, bất quá chủ yếu nhất là hắn theo đúng người, hắn ở đây, bị người cũng sẽ cho rằng tu la luyện khí phường tại, vì lẽ đó về sau, liền xem như Hạ Thiên không trở lại, hắn cũng không thể đi. Để hắn thủ tại chỗ này, ta về sau vẫn sẽ cho hắn tăng lên thường trú nhân viên đẳng cấp, đồng thời trừ Hạ Thiên cho hắn tiên thạch bên ngoài, ta mỗi cái tháng ánh sáng, đều có thể ngoài định mức cho hắn 10 khối tiên thạch ban thưởng. Thành chủ nói, 10 khối tiên thạch cũng không phải là rất nhiều. Nhưng tương tự, là thành chủ cho, cái này đại biểu mặt mũi và thân phận, đồng thời cũng là một loại cảnh cáo. Mà lại thành chủ để mắt hắn, cho hắn nhị đẳng thường trú cư dân thân phận. Có thể nói, đây là bao nhiêu người cố gắng không trở lại, đồng thời hứa hẹn về sau sẽ còn tiếp tục cho thêm. Nhất phi trùng thiên, Cảnh Nhất Minh cũng là bởi vì theo đúng người, vì lẽ đó Nhất Phi Trùng Thiên, Hạ Thiên rời đi Tu La luyện khí phường về sau, hắn mỗi ngày cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở đây nuôi đại gia là được rồi. Mà lại mỗi cái tháng ánh sáng còn có 2 phần tiền lương có thể cầm. Hơn nữa còn không thấp. Dạng này cái công việc, tuyệt đối là hâm mộ chết người khác vào sinh ra tử, 1 năm ánh sáng cũng kiếm không lên bao nhiêu tiên thạch, có thể hắn thiên thiên nằm ở nơi đó, liền có thể kiếm lấy số lớn tiên thạch. Đây quả thật là để người kia ước ao ghen tị a. Bất quá không có cách nào. Ai bảo người ta theo một cái tốt lão bản đâu. Ta sẽ an bài, Trần Tam Trần Tứ ta cũng sẽ để bọn hắn lâu dài lưu tại nơi này đóng giữ. Như vậy, một mặt là mặt tiền, một mặt khác, nếu như Hạ Thiên trở về, nhìn thấy những này quen thuộc người, cũng có thể có lòng cảm mến. Trần Quyền cân nhắc phi thường toàn diện. Có ngươi giúp ta, thật là ta vạn hạnh a. Thành chủ nói. Đa tạ thành chủ để mắt ta, Trần Quyền cho rằng, mình đời này, có thể bị thành chủ người thân phận như vậy để mắt, đây mới là hắn nhất hẳn là may mắn. Coi như hắn là một thiên lý mã. Nếu như không có Bá Nhạc, vậy hắn cái này thất thiên lý mã lại có thể đáng là gì đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng ngựa bình thường xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí khả năng bởi vì không hợp nhau, bị người xa lánh. Tại 2 người bọn họ ở đây trò chuyện tương lai thời điểm. Bán tiên khí giá cả đã xông lên 50 vạn tiên thạch. 50 vạn tiên thạch, ta nhớ được, lần trước có một cái tiên khí, cuối cùng cũng liền bán 50 vạn tiên thạch đi, vậy vẫn là bởi vì tiên khí phi thường thưa thớt, lại thêm lẫn lộn vấn đề, mới có thể bán đi cao như vậy giá cả, nhưng bây giờ, một cái bán tiên khí giá cả, liền đã lẫn lộn đến loại trình độ này. Trần Quyền lúc này cũng không biết làm như thế nào đi cảm khái. Bán tiên khí có thể bán được cái giá tiền này, thật là không dễ dàng. Bất quá 50 vạn tiên thạch hiển nhiên đã không giới hạn. Người chung quanh cũng bắt đầu lẫn nhau nhìn quanh, không thế nào tăng giá. Mà cuối cùng tăng giá đến 50 vạn tiên thạch người kia, cũng là một cái dấu ở áo bào đen phía dưới người. 50 vạn tiên thạch còn có hay không cao hơn rồi, nếu như không có, vậy ta liền tuyên bố thành giao. Cảnh Nhất Minh la lớn. Không có trả lời. Người chung quanh đều là không ngừng lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng thích cái này bán tiên khí, cũng muốn lợi dụng bán tiên khí tạo thế, nhưng bọn hắn là thật thêm không nổi giá tiền. Nếu như không có người tăng giá, vậy ta liền tuyên bố kết quả. Ngay tại Cảnh Nhất Minh dự định tuyên bố giá cả thời điểm. Đạp. Thành chủ đột nhiên đứng lên. Ánh mắt mọi người một nháy mắt tất cả đều tập trung ở thành chủ trên thân, liền Cảnh Nhất Minh cũng nhìn về phía thành chủ. Hết chương 8601. Chương 8602 100 vạn tiên thạch. Người đăng FPO. Thành chủ ở thời điểm này đứng lên, tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra. Các vị, không phải ta cửa hàng lớn lấn khách, mà là ta thật coi trọng cái này bán tiên khí. Ta cũng nhìn, mọi người cơ hồ liền dừng lại tại 50 vạn tiên thạch cái giá tiền này. Vì để tránh cho có người nói ta cái này thành chủ ỷ thế hiếp người, vậy ta liền ra 100 vạn tiên thạch đi. Ta biết khẳng định không có người tăng giá, bất qua ta có thể cam đoan, lần này Tu La luyện khí phường đấu giá, ta mua lại, nhưng lần tiếp theo, ta tuyệt đối không xuất thủ, không đơn thuần là lần tiếp theo, về sau, không quản Tu La luyện khí phường lại đấu giá dạng gì vũ khí, ta cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Thành chủ lời nói có thể nói chính là vô cùng đúng chỗ. Mà lại hắn lấy sau cùng đi ra tiền, cũng tuyệt đối là một bút con số lớn. Bình thường đến nói. Thành chủ có thể để người khác thay hắn đấu giá. Dạng này cũng sẽ không có người biết. Nhưng thành chủ lại chính mình chủ động đứng ra nói những thứ này. Cái này chứng minh. Chính hắn bản thân cũng liền quang minh lỗi lạc. Lại thêm thành chủ hứa hẹn, về sau Tu La luyện khí phường đấu giá, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay, cái này đã đầy đủ. Người chung quanh đều không nói gì nữa. Không nghĩ tới, cuối cùng xuất thủ lại là thành chủ đại nhân. Cảnh Nhất Minh có chút khom người, vậy ta liền thay ta nhà đại nhân tạ ơn thành chủ. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, mà là đi trở về. Rất nhanh, Cảnh Nhất Minh liền đi ra, đồng thời. Hạ Thiên cũng từ bên trong đi ra. Tu La. Đây chính là trong truyền thuyết Tu La. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó thời điểm, người chung quanh cũng đều là nhanh chóng nhớ kỹ hình dạng của hắn, đồng thời muốn bắt giữ khí tức của hắn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, xung quanh tất cả đều là trận pháp, đây đều là thành chủ trước đó bố trí. Là vì bảo hộ Tu La an toàn. Điểm này mọi người cũng có thể lý giải. Không có ý tứ, thành chủ đại nhân, trước đó đại nhân nhà ta nói qua, hắn không đồng ý bán người, liền sẽ không bán. Cảnh Nhất Minh phi thường áy náy nói. Nha! Thành chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra vậy ta phù không phù hợp tư cách đâu. Nghe được thành chủ lời nói, người chung quanh cũng liền càng thêm kính nể thành chủ, có thể nói, thành chủ là thật rất có lực tương tác a. Bình thường đến nói, hắn đứng đầu một thành, liền xem như muốn cái này bán tiên khí lại có thể thế nào, huống chi hắn vẫn là cho cuối cùng giá cả cuối cùng gấp đôi. Bây giờ đối phương nói ra như thế quá mức, thành chủ thế mà còn chủ động hỏi thăm chính mình phù hợp tư cách. Hắn thế mà tuân thủ Tu La luyện khí phường quy củ. Tôn kính. Người chung quanh hiện tại cũng là càng thêm tôn kính cái này thành chủ. Phù hợp Hạ Thiên cầm lên bán tiên khí, tự tay giao đến thành chủ trong tay ta tin tưởng, hắn sẽ trở thành người tốt đồng bạn, ta cũng hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố tốt hắn. Ta hiểu rồi, thành chủ nói thẳng. Hạ Thiên đối thành chủ có chút chắp tay. Thành chủ cũng là đưa cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị ở trước mặt điểm thanh, thiếu đi sau này ta cũng không thừa nhận. Nghe được thành chủ nói đùa, người chung quanh hiện tại cũng là bắt đầu triệt để sùng bái lên thành chủ. Trước kia, tại mọi người xem ra, Thải Vân Gian loại địa phương này thành chủ, đây tuyệt đối là loại kia chỉ biết là giết chóc người, nếu không là trấn không được người nơi này, mà lại nghe nói thành chủ cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Liên quan tới thành chủ truyền thuyết có rất nhiều, nhưng không có cái gì dễ nghe. Nhưng trải qua chuyện lần này về sau, người nơi này đối thành chủ cũng là có rất lớn đổi mới. Kết thúc. Trận này Tu La luyện khí phường đấu giá cứ như vậy kết thúc. Các vị, vũ khí tốt không phải lúc nào đều có thể luyện chế ra tới, ta theo vật liệu, đến thiên thời địa lợi cùng các loại hỏa nguyên, các ngươi nhìn thấy ngụy tiên khí cùng bán tiên khí đều phi thường tốt, nhưng trên thực tế, ta vì luyện chế bọn hắn, hao tốn rất nhiều tâm tư, vì lẽ đó ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất qua Tu La luyện khí phường cũng không đóng cửa. Ta lại ở chỗ này lưu lại một chút luyện khí phôi thô cùng một chút mấu chốt thủ pháp cùng rèn luyện phương pháp cung cấp mọi người tham khảo, đồng thời ta hứa hẹn, lần sau đấu giá hội cũng sẽ không khoảng cách thời gian quá dài, đồng thời sẽ để cho càng nhiều người thắng lợi trở về. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên câu nói này, có thể nói là để Tu La luyện khí phường triệt để biến thành một cái du lịch cùng tham quan thánh địa. Hắn tin tưởng. Về sau sẽ có đếm mãi không hết luyện khí sư chuyên môn chạy tới tham quan, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn xem, Tu La luyện khí phường, là thế nào luyện chế ra Thanh Châu thứ nhất bán tiên khí. Đồng thời, Hạ Thiên cũng đã nói, lần sau đấu giá hội sẽ không quá lâu, vì lẽ đó cũng cho bọn hắn hy vọng. Cái này để rất nhiều người đều có hy vọng. Bọn hắn cũng đều muốn nhiều hướng Thải Vân ra nơi này chạy một chuyến, như vậy, nói không chừng vừa vặn gặp phải đấu giá. Bọn hắn cũng có thể mua được đồ tốt. Ta tuyên bố, Tu La luyện khí phường lần thứ nhất đại hội đấu giá kết thúc. Hạ Thiên la lớn. Kết thúc. Trận này trùng trùng điệp điệp đấu giá hội cứ như vậy kết thúc. Thành chủ cũng là thừa cơ hô tất cả mọi người nghe, từ hôm nay trở đi, trong vòng 7 ngày thời gian, chỉ cần ngươi tại chúng ta Thải Vân Gian cửa hàng tiêu phí, ta không quản hắn là luyện khí phường, vẫn là cửa hàng, vẫn là tử quán hoặc là khách sạn, đều là 90 giảm giá. Bất kỳ cái gì một nhà cửa hàng nếu như không có cho ngươi 90 giảm giá, ngươi trực tiếp đi ra ngoài tìm thủ vệ, ta cùng ngày liền để hắn đóng cửa. Toàn thành 90 giảm giá. Đây là thành chủ mệnh lệnh. Bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều phải tuân thủ. Đồng dạng. Những cái kia cửa hàng các lão bản cũng minh bạch, ý của thành chủ là ít lãi tiêu thụ mạnh. Xác thực. Hiện tại là tốt nhất kiếm tiền cơ hội. Tu La luyện khí phường đấu giá hội cùng Hoa Khôi khiêu vũ, hấp dẫn rất nhiều người, mà lại đại bộ phận đều là kẻ có tiền, những người này đều không thiếu khuyết tiêu phí năng lực, còn lại liền nhìn các nhà cửa hàng bản sự. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi trở về. Tu La luyện khí phường người nơi này cũng dần dần tản ra ngoài. Bất quá mặt ngoài tản. Trên thực tế, trong chàng những người này cũng bắt đầu lẫn nhau chào hỏi, có thể tiến vào hội trường nội bộ người. Đều là một chút người có năng lực, mặc dù cuối cùng mọi người đấu giá đều thất bại, nhưng lẫn nhau cũng đều xem như thấy được mọi người thực lực. Đồng dạng, làm ăn người, ai sẽ ngại bằng hữu của mình nhiều đây? Vì lẽ đó, rất nhiều người lẫn nhau lưu lại đưa tin phù, nói tới tương lai mua bán. Mặc dù cuối cùng bán tiên khí là bị thành chủ mua đi, nhưng trên thực tế, lần này diễn sinh ra tới tài phú là không cách nào tính toán. Thậm chí rất nhiều đều là trì hoãn tính tài phú. Vì lẽ đó, không thể dùng trước mắt lợi ích đến cân nhắc đây hết thảy. Thành chủ nói, Tu La luyện khí phường muốn triệt để một lần nữa đổi mới, đương nhiên, ngươi lưu lại những vật kia cũng sẽ không động, ngươi có ý kiến gì cùng đề nghị sao? Trần Quyền hỏi. Cái gì cũng không có, các ngươi là chuyên nghiệp, các ngươi đến làm, chỉ cần ta vẫn là Tu La luyện khí phường lão bản là được. Hạ Thiên cười một tiếng. Cái này cầu còn không được, Trần Quyền cũng là cười một tiếng. Bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên chạy a. Hạ Thiên có thể thừa nhận hắn vẫn là Tu La luyện khí phường lão bản, vậy coi như là cho bọn hắn mặt mũi. Thành chủ còn có phân phó, Trần Quyền nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hết chương 8602. Chương 8603 nghiệp sư huynh dự định. Người đăng FPO. A. Hạ Thiên nhìn về phía Trần Quyền. Thành chủ phân phó chính là, hỏi ngươi còn có hay không cái gì nhu cầu, để ta thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Trần Quyền nói. Thành chủ cũng coi là giảng cứu người, 100 vạn tiên thạch, mua về một cái bán tiên khí, cũng thật là không có người nào. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn đã rất hài lòng, cái này thành chủ thật là thay hắn làm rất nhiều chuyện a. Nếu như hắn còn có cái gì yêu cầu, vậy liền thật là được voi đòi tiên. Đừng nói như vậy, chẳng lẽ người luyện chế bán tiên khí không đáng 100 vạn tiên thạch sao? Trần Quyền hỏi. Trong lòng ta là giá trị, thậm chí ta cho rằng, ta luyện chế ra tới bán tiên khí tinh thần là vô giá, bởi vì tiềm lực của hắn là người khác không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên nói. Vậy là được rồi, người không có chiếm thành chủ tiện nghi, thành chủ làm những này, cũng là vì để cho Thải Vân Gian tốt hơn phát triển, vì lẽ đó thành chủ nói, cho người thuận tiện, cũng là vì Thải Vân Gian, nếu như người còn có cái gì nhu cầu, để ta tất cả đều thỏa mãn là được rồi. Trần Quyền giải thích nói. Không thể không nói. Trần Toàn là thật rất biết cách nói chuyện, rất biết làm người a. Hắn như vậy nói ra miệng, người bình thường đều là sẽ càng thêm cảm kích thành chủ. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, thật không có gì, ta nghe nói thành chủ còn đưa cảnh nhất minh nhị đẳng thường trú nhân viên thân phận, còn cho hắn cùng Trần Tam Trần Tứ tiền lương. Đúng, những này đều an bài, Trần Quyền nói. Ân, ta cũng cho bọn hắn lưu lại 10 năm tiền lương. Để bọn hắn giúp ta trông coi nơi này, mà lại bên ngoài ta lưu lại những cái kia phương pháp luyện khí là thật, chỉ bất quá có rất ít người có thể chân chính lĩnh ngộ mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi nói như vậy, ta muốn phải đem Thải Vân Gian tất cả luyện khí sư đều kéo tới nghiên cứu. Trần Quyền có ý tứ là, hắn muốn để những người kia đều học một ít Hạ Thiên, nhìn xem có thể hay không đem Hạ Thiên bản sự học. Nếu như bọn hắn có thể học đến tay, luyện khí bản sự khẳng định sẽ tăng lên một chút. Nhưng sẽ không quá lớn tăng lên. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình luyện khí thuật là không sai, nhưng tương tự, chính mình là có hai mắt gian lận a. Mà lại trước đó còn có pho tượng tảng đá bột phấn. Vì lẽ đó, thành công của hắn là không thể phỏng chế. Bất quá phía ngoài luyện khí thuật nếu như những người kia thật sự có thể lĩnh ngộ lời nói, cũng thật là có thể giúp bọn hắn luyện chế tốt hơn ngụy tiên khí cùng bán tiên khí. Đúng rồi. Thành chủ biết ngươi bây giờ không quá an toàn, vì lẽ đó đều an bài, một hồi liền có người đem ngươi lặng lẽ đưa đến thành Bắc đi, đến lúc đó thành Bắc nhị vương sẽ đem ngươi tạm thời giấu đi, về phần ngươi dự định lúc nào ra khỏi thành, chính là của ngươi sự tình, bất quá thành chủ nhắc nhở, tận lực một cái thang ánh sáng bên trong đừng đi ra ngoài, mà lại cũng không cần bại lộ chính mình khí tức, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Trần Quyền nhắc nhở, giúp ta tạ ơn thành chủ, Hạ Thiên minh bạch. Có thành chủ phân phó, cái kia thành Bắc nhị vương khẳng định là sẽ đem hắn xem như thượng khách. Nếu không chính hắn đi qua, thành Bắc nhị vương chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản để hắn ở chỗ này. Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh trước đó là muốn đến mời chào một chút cái này Tu La, nhưng người nơi này nhiều lắm, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, mà lại Tu La rời đi cũng nhanh. Vì lẽ đó hắn cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngay tại hắn thật vất vả chen đi ra thời điểm, một nhóm lớn đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Đều là cầu cứu dùng. Mà lại phía trên viết rất rõ ràng là Hạ Thiên, là Hạ Thiên truy sát bọn hắn. Hạ Thiên, Nghe đến đó thời điểm, hắn cũng là vội vàng hỏi thăm để các ngươi nhìn chằm chằm người kia thế nào. Nghiệp sư huynh, đã điều tra, cái kia áo bào đen người không phải Hạ Thiên, chỉ bất quá hắn trên thân hẳn là mang theo cái gì trước đó Hạ Thiên đã dùng qua đồ vật, cho nên chúng ta đem hắn ngộ nhận là Hạ Thiên. Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử nói. Đáng ghét, chúng ta trúng kế, Hạ Thiên cố ý làm ra một người như vậy đến để chúng ta phân thần. Trên thực tế, hắn đã sớm tại Thải Vân Gian bên ngoài bắt đầu đối với chúng ta người động thủ. Nghiệp sư huynh phẫn nộ nói. Sau đó hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Nghiệp sư huynh, những này cầu cứu đưa tin phù vì cái gì trước đó chúng ta không có nhận đến a? Hai loại khả năng, thứ nhất, lúc ấy quá nhiều người, khí tức lộn xộn, đưa tin phù quá nhiều, không cách nào chuẩn xác định vị. Thứ hai, phủ thành chủ vì để tránh cho đấu giá hội thời điểm xuất hiện loại này tạp nhạp tình huống, tạm thời đóng lại Thải Vân Gian trong ngoài đưa tin công năng. Nghiệp sư huynh nói. Chẳng lẽ Hạ Thiên cùng phủ thành chủ có quan hệ? Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử sững sờ. Ngu xuẩn, phủ thành chủ làm là như vậy vì để tránh cho hỗn loạn, cùng bọn hắn có thể có quan hệ gì? Nghiệp sư huynh mắng một câu. Bọn hắn ra ngoài một trận tìm kiếm. Có thể cuối cùng. Cái gì đều không tìm được. Chỉ tìm được một chút thi thể. Nghiệp sư huynh, đã Hạ Thiên một mực tại ngoài thành, mà Tu La một mực tại thành nội, nói như vậy, Tu La không phải Hạ Thiên. Một tên Vân Tiên Tông đệ tử nói. Không sai, Tu La không phải Hạ Thiên, bất quá cái này Tu La cũng thật là một nhân tài, dạng này nhân tài nếu như có thể mang về Vân Tiên Tông, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Nghiệp sư huynh mặc dù biết chính mình 100 người tiểu đội bị Hạ Thiên giết, bất quá hắn tựa hồ cũng không phải là rất tức giận, mà lại cũng không thế nào quan tâm những người này chết sống. Hắn ngược lại là đang nghĩ nên như thế nào lập công vấn đề. Nghiệp sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Hai điểm xuất phát, thứ nhất, tiếp tục điều tra Hạ Thiên tin tức, nhất định phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Thứ hai, ta muốn đi chiếu cố cái này Tu La, đem hắn lôi kéo tới, nếu như hắn thức thời lời nói, liền cùng ta cùng đi, nếu như không thức thời, vậy ta liền nghĩ biện pháp đem hắn cường ngạnh tính mang đi. Nghiệp sư huynh trước đó còn muốn, bất kể là ai mua đến bán tiên khí, hắn đều muốn giết người đoạt bảo đâu. Có thể cuối cùng, bán tiên khí bị thành chủ mua đi, hắn cũng không dám đi giết thành chủ a. Vậy thì không phải là giết người đoạt bảo vấn đề. Bất quá hắn tính cách cũng không có cải biến, hắn thấy, nếu như mềm không được, liền đến cứng rắn. Cái kia trăm người tiểu đội. Cho tông môn đưa tin, nói bọn hắn tại làm nhiệm vụ thời điểm ra ngoài tầm hoa vấn liễu, kết quả bị người đánh lén chém giết. Toàn quân bị diệt, mà ta đã mang theo mọi người thành công đem đối phương một cái thế lực diệt đi, một người sống không có lưu. Nghiệp sư huynh nói. Kỳ thật. Liền Hạ Thiên đều không có phát hiện, trước đó tại những người kia nghỉ lại trong một cái sơn động, một cái thần hồn bị đính tại nơi đó, thần hồn đã mất đi ý thức. Mà tại những cái kia đính tại trên người hắn lực lượng dần dần biến mất thời điểm, cái này thần hồn cũng một chút xíu khôi phục ý thức của mình. Chúng ta không chết sao? Xem ra mệnh của ta vẫn là rất lớn. Thải Vân Gian. Gần nhất các loại mua bán thế nhưng là phi thường nóng nảy. Tu La luyện khí phường mỗi ngày cũng đều nhân viên không ngừng. Lúc này Tu La luyện khí phường cửa ra vào, Vân Tiên Tông Nghiệp sư huynh cũng là trực tiếp đi tới nói cho các người lão bản, liền nói Vân Tiên Tông người đến, để hắn đi ra tiếp kiến. Hết chương 8603. Chương 8604 thành Bắc Nhị Vương. Người đăng FPO. Càn rỡ. Có thể nói, Vân Tiên Tông Nghiệp sư huynh nói phi thường cuồng vọng, lấy hiện tại Tu La luyện khí phường chủ nhân Tu La thân phận, bất kỳ người nào thấy đều muốn khách khách khí khí. Nhưng bây giờ hắn tới. Trực tiếp để Tu La đi ra tiếp kiến. Bất quá hắn cũng tự báo ra môn. Vân Tiên Tông. Nghe được ba chữ này thời điểm, xung quanh những cái kia nguyên bản định muốn xen vào chuyện bao đồng người cũng đều trung thực. Nếu như lúc này là những người khác tới nói như vậy, vậy bọn hắn vì giao hảo Tu La luyện khí phường, khẳng định sẽ ra mặt. Có thể Vân Tiên Tông. Bọn hắn cũng không dám. Vì giao hảo Tu La luyện khí phường, đắc tội Vân Tiên Tông. Đây tuyệt đối là được không bù mất. Nguyên lai là Vân Tiên Tông đại nhân a, không có ý tứ, đại nhân nhà ta ra ngoài lịch luyện, đã không trong thành, vì lẽ đó không thể đi ra tiếp kiến. Nếu như đại nhân có gì cần lời nói, ta có thể thay đại nhân đi làm. Cảnh Nhất Minh phi thường khách khí nói. Hắn hiểu được. Vân Tiên Tông người. kia là hắn không chọc nổi. Mà lại hắn cũng không thể cho Hạ Thiên trêu chọc cường địch như vậy. Vì lẽ đó hắn mỗi một câu nói đều là vô cùng khách khí. Đi rồi khi nào thì đi, Nghiệp sư huynh hỏi. Đấu giá hội kết thúc về sau không bao lâu liền rời đi, hắn nói muốn phải ra ngoài lịch luyện, mặt khác tìm kiếm một chút tốt vật liệu luyện khí, chuẩn bị xuống một lần luyện khí. Cảnh Nhất Minh cung kính nói. Hắn đi địa phương nào, có khí tức của hắn cùng đưa tin phù sao, Nghiệp sư huynh hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là quản sự, hắn là lão bản, bất quá khí tức cùng đưa tin phù vẫn phải có, ta cái này đi cho đại nhân ngài lấy. Cảnh Nhất Minh nói xong vào bên trong chạy đi. Rất nhanh. Hắn đem Hạ Thiên cố ý lưu lại khí tức cùng đưa tin phù giao cho Nghiệp sư huynh, sau đó nói ra đại nhân, đưa tin phù chờ thêm đoạn thời gian lại thả đi, hiện tại nhìn ta chằm chằm nhà đại nhân quá nhiều người, rất nhiều người đều không có hảo ý, vì lẽ đó đại nhân dặn dò ta, nói hắn gần nhất sẽ không phóng thích chính mình khí tức, vì lẽ đó liền xem như đưa tin phù thả ra, cũng tìm không thấy đại nhân nhà ta. Ân. Cái kia Nghiệp sư huynh đem đồ vật nhận, nguyên bản hắn là muốn chuẩn bị tới nổi giận. Có thể Cảnh Nhất Minh thái độ cũng quá tốt rồi, để hắn căn bản cũng không có nổi giận lý do, mà lại Cảnh Nhất Minh trên thân mặc nhị đẳng thường trú nhân viên quần áo, coi như hắn là Vân Tiên Tông người, cũng không thể tùy tiện liền giết nơi này thường trú nhân viên, nếu không là sẽ khiến phủ thành chủ bất mãn mãnh liệt. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp rời đi. Đáng ghét, thế mà trốn đi, Cảnh Nhất Minh minh bạch, cái này Tu La khẳng định là trốn đi, bất quá rất nhanh hắn cũng liền nghĩ thông suốt, bởi vì để mắt tới Tu La người cũng không biết hắn một cái. Nếu như Tu La không tránh lên, chỉ sợ sớm đã bị những người khác bắt đi. Bất quá nói Tu La đã ra khỏi thành, hắn cũng không làm sao tin tưởng. Bởi vì nếu như Tu La ra khỏi thành, cái kia chỉ sợ sớm đã bị ngoài thành chuẩn bị xong những thế lực kia cho bắt đi. Vì lẽ đó hắn suy đoán, Tu La còn tại thành nội. Thành Bắc bên trong. Lương Vương, Sự Vương, thật là quấy rầy hai vị. Hạ Thiên ủi chắp tay. Quấy rầy không thể nói, kỳ thật chúng ta cũng coi là tương đối có duyên phận. Lương Vương nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ. Hai chúng ta nhi tử, đều mua ngươi ngụy tiên khí. Sự Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, ta ngụy tiên khí thế nhưng là sẽ chọn lựa chủ nhân, chắc hẳn hai vị lệnh lang tất nhiên đều là người bên trong Long A. Đa tạ Tu La tiên sinh tán thưởng, hai người bọn họ chẳng qua là mao đầu tiểu tử mà thôi. Lương Vương nói. Đúng rồi, có thể hay không xin mời hai vị công tử ra gặp một lần. Hạ Thiên hỏi. Nhanh đi đem cái kia hai tên gia hỏa kêu đến, Tu La tiên sinh muốn chỉ đạo bọn hắn. Sự Vương phân phó nói. Chỉ đạo chưa nói tới, chẳng qua là giúp bọn hắn càng nhanh hiểu rõ ngụy tiên khí mà thôi. Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Hai người trẻ tuổi đi tới. Hai người đều là cung kính nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là thần tượng đồng dạng tồn tại a. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tu La tiên sinh, đây thật là chúng ta lớn lao vinh hạnh a. Sự Vương nhi tử hưng phấn nói. Đúng vậy a, Tu La tiên sinh là thần tượng của chúng ta, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Lương Vương nhi tử nói. Không cần khách khí. Ngụy tiên khí trưởng khống thế nào, Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, vừa nhắc tới ngụy tiên khí, chúng ta liền càng thêm kính nể ngài, ngài là làm sao luyện chế ra tốt như vậy ngụy tiên khí a? Chúng ta gần nhất mỗi ngày đều đang nghiên cứu cái này hai thanh ngụy tiên khí, thật là dùng tốt đến không phản đối. Sự Vương nhi tử hưng phấn nói. Dù sao ta cũng phải ở đây đợi một thời gian ngắn, ta sẽ dạy thụ các ngươi khống chế cái này hai thanh ngụy tiên khí biện pháp, để các ngươi nhanh nhất đạt tới tâm ý tương thông. Hạ Thiên nói. Còn không mau tạ ơn Tu La tiên sinh, Lương Vương nhắc nhở. Đa tạ Tu La tiên sinh, hai người vội vàng nói. Đúng lúc này, một tên thủ hạ đi đến, thấp giọng tại Dự Vương bên tai nói vài câu. Thật sự là phiền phức, Dự Vương nhướng mày. Thế nào lại là kéo quan hệ, Lương Vương hỏi. Lần này không đơn giản, là Vân Tiên Tông người, so những người khác muốn phiền phức nhiều, thật không biết từ lúc nào bắt đầu. Chúng ta Thành Bắc cũng thay đổi thành vừa mới bắt đầu lưu tình địa phương. Dự Vương phi thường khó chịu nói. Theo ngươi cùng ta hòa hảo về sau, liền bắt đầu dạng này. Lương Vương nói. Không gặp, ai cũng không dùng được, Thành Bắc chính là Thành Bắc có Thành Bắc quy củ. Dự Vương trực tiếp đối thủ hạ phất phất tay. Bất quá rất nhanh. thủ hạ của hắn liền chạy tới báo cáo. Không xong, Dự Vương đại nhân, đánh nhau. Vân Tiên Tông người ra tay, Dự Vương hỏi. Đúng vậy, tính tình của bọn hắn rất thúi, mấy câu nói không xuôi tai, liền trực tiếp động thủ, vừa vặn chúng ta Thành Bắc người từng cái hỏa khí đều rất lớn, liền đánh nhau. Người chết không? Dự Vương hỏi. Không, những cái kia Vân Tiên Tông người cũng không dám tại chúng ta Thành Bắc lung tung giết người. Cao thủ Thành Bắc người, liền nói, giết người, tiền không cần bọn hắn bồi thường, hơn nữa còn ban thưởng bọn hắn một người 500 tiên thạch. Dự Vương phi thường bạo lực nói. Vâng, ngươi vẫn là như thế điên a, Lương Vương cảm khái nói. Thành Bắc liền muốn có Thành Bắc dáng vẻ, nếu như ngay cả người đều không dám giết, vậy còn gọi Thành Bắc sao? Dự Vương nói. Cái kia Vân Tiên Tông người a, Lương Vương nói. Vân Tiên Tông lại có thể thế nào? Giết người đều là dân liều mạng, bọn hắn giết người, cầm tiên thạch về sau liền chạy, Vân Tiên Tông đi cái kia tìm bọn hắn? Dự Vương hỏi. Ngươi liền không sợ bọn họ đem sự tình làm lớn chuyện? Lương Vương hỏi. Làm lớn chuyện mới tốt, không nháo lần trọng đại này, bọn hắn vĩnh viễn không rõ Thành Bắc tồn tại ý nghĩa. Dự Vương trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lương Vương cũng là cầm lên trong tay rượu, không nói gì nữa. Hết chương 8604. Chương 8605 tàn nhẫn hai người. Người đăng FPO. Không sai. Đây là Thành Bắc, không phải một cái tùy tiện liền lưu tình địa phương, có lẽ thành chủ tìm đến bọn hắn vẫn sẽ cho chút thể diện, mà lại lần này là bởi vì Tu La luyện khí phường chủ nhân Tu La sự tình. Hiện tại Tu La danh khí nhưng phi thường lớn, mà lại cũng làm cho bọn hắn kính nể, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ra mặt. Mặc dù hai người kia nói chuyện phiếm nội dung rất đơn giản, nhưng Hạ Thiên theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được rất nhiều chuyện. Hai người kia mặt ngoài nhìn xem phi thường tùy ý, nhưng trên thực tế, cái này Dự Vương là loại kia ngay cả mình mệnh đều có thể không cần người. Bình thường đến nói, cả người chức vị cao người, vậy khẳng định là càng thêm yêu quý chính mình lông vũ, không dám tùy tiện liền liều mạng. Có thể cái này Dự Vương, đi ngay cả Vân Tiên Tông người đều dám giết. Liền xem như Thải Vân Gian thành chủ cũng không dám tùy tiện động Vân Tiên Tông người đi. Mà lại hắn vẫn là một bộ, cùng lắm thì đồng quy vu tận tư thế. Là cái tàn nhẫn nhân vật. Lương Vương mặc dù nói chuyện thời điểm đều giống như là đang khuyên Dự Vương. Nhưng hắn cuối cùng cùng với Dự Vương câu kia đối thoại, liền hiện ra hắn tuyệt đối là một cái không đơn giản tồn tại. Hạ Thiên cũng chưa từng đi hỏi hai người thời gian, dù sao hai người kia là Thành Bắc người, hắn chẳng qua là tạm cư Thành Bắc, không cần nhiều hỏi cái gì. Cũng không lâu lắm. Dự Vương, giết ba cái Vân Tiên Tông người, chúng ta bên này chết 17 cái. Chết người tìm tới gia thuộc, một người bồi thường 300 tiên thạch, giết người cho bọn hắn tiên thạch, giúp bọn hắn rời đi Thải Vân Gian. Dự Vương nói. Đã an bài. Lại một lát sau. Dự Vương, bọn hắn người sư huynh kia đi tìm tới. Nếu như là tìm đến chàng tử, liền để người phía dưới đi cùng hắn trò chuyện, nếu như là đến gây chuyện, liền dẫn dụ đến giết. Dự Vương phi thường tùy ý nói. Phải. Hạ Thiên nghe được Dự Vương cùng thủ hạ đối thoại, hắn phát hiện, một cái là dám phát ra mệnh lệnh tên điên, một cái là dám đi thi hành mệnh lệnh tên điên. Dự Vương là thật cái gì mệnh lệnh cũng dám xuống a. Mà thủ hạ của hắn, chỉ cần nghe được mệnh lệnh của hắn, liền tuyệt đối sẽ không đi quản hắn ban bố là cái gì mệnh lệnh, trực tiếp liền gọi người đi làm. Đây chính là Thành Bắc a. Trước đó Hạ Thiên liền nghe Trần Tam bọn hắn nói qua Thành Bắc hung hiểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Thành Bắc cư nhiên như thế hung hiểm. Nếu như người bên ngoài không hiểu quy củ, tùy tiện liền tiến đến, cái kia không quản ngươi là thân phận gì, không quản là cỡ nào nghiêu, có nhiều tiền, ở đây, người ta căn bản liền sẽ không nói với ngươi những này cơ hội. Lương Vương cứ như vậy nghe Dự Vương mệnh lệnh, cũng không nói gì, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, hắn thả bay đi qua hai cái đưa tin phù. Đa tạ Tu La tiên sinh, nguyên lai ngụy tiên khí còn có nhiều như vậy tác dụng, chúng ta mua về sau, liền cảm giác ngụy tiên khí chỗ bất phàm, thật không nghĩ đến, trong này thế mà còn có nhiều như vậy môn đạo. Lương Vương nhi tử hưng phấn nói. Ta luyện chế ngụy tiên khí, nếu như các ngươi cùng hắn câu thông tốt, hắn sẽ trở thành người tốt nhất đồng bạn, mà lại ta tại luyện chế thời điểm, đều phát động bọn hắn sinh cơ công năng, chỉ cần các ngươi hảo hảo đối đãi bọn hắn, mà lại cố gắng trợ giúp bọn hắn, tương lai, bọn hắn sẽ thăng cấp làm bán tiên khí thậm chí tiên khí, đương nhiên, trong này cần cũng nhiều hơn, thời cơ cũng nhiều hơn, các ngươi trân quý bọn hắn liền sẽ càng thêm trân quý các ngươi, đây mới là ta lúc đầu cho những vũ khí này lựa chọn chủ nhân lúc, để bọn hắn chủ nhân cùng bọn hắn sinh ra cộng minh nguyên nhân chủ yếu. Hạ Thiên giải thích nói. Soạt. Hai người mở to hai mắt nhìn. Nghe được Hạ Thiên nói còn có thể thăng cấp thời điểm, hai người bọn họ đều nhanh mê mẩn. Loại chuyện này, bọn hắn đời này cũng là lần đầu tiên nghe nói a. Vũ khí đều có tình cảm của mình, chỉ bất quá những người khác luyện chế vũ khí, linh trí mở ra không hoàn toàn, vì lẽ đó tình cảm của bọn hắn rất khó khống chế, thậm chí không cách nào khống chế, nhưng ta luyện chế vũ khí, ta đều giao phó bọn hắn sinh mệnh. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, chính là để bọn hắn trân quý chính mình vũ khí. Dự Vương, cái kia Vân Tiên Tông người mang theo hắn thủ hạ chạy. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh cùng thủ hạ của hắn thực lực tuyệt đối đều là cường hãn vô cùng loại kia. Nhưng bọn hắn đi vào thành Bắc về sau, thế mà bị đánh chạy. Đừng đi quản, giết người đều đưa tiễn, đánh nhau trước hết để cho bọn hắn ở phía sau không muốn đi ra. Dự Vương phân phó nói. Phải. Vân Tiên Tông người lần này là ăn ngậm bồ hòn a, bọn hắn khả năng đi tìm thành chủ, nếu không sẽ chỉ ném mặt mũi của mình, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có phiền phức a, bằng không, liền đem bọn hắn đều lưu lại đi. Lương Vương nhìn nói với Dự Vương. Lương Vương trước đó phương thức nói chuyện đều là phi thường uyển chuyển loại kia. Nhìn qua Lương Vương là loại kia tính tình cực kỳ tốt người, nhưng bây giờ hắn vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên phát hiện, đây mới thực sự là bạo lực người a. Dự Vương mặc dù phi thường cường thế, nhưng nhìn qua còn có một số ranh giới cuối cùng, sự tình gì đều có kế hoạch, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là rất ổn, có thể Lương Vương mới mở miệng thời điểm, chính là muốn giết người diệt khẩu a. Hơn nữa còn là đem Vân Tiên Tung người diệt khẩu. Quả nhiên, có thể tại thành Bắc xưng Vương, đều là có chút bản lãnh người a. Được rồi, người này là Vân Tiên Tung thủ tịch đệ tử một người, giết phiền phức, cho cái giáo huấn là được rồi, nếu quả như thật muốn giết, liền chờ hắn đi thiên linh mộ địa thời điểm gọi người xử lý hắn. Dự Vương nói. Phiền phức, Lương Vương nói. Rất nhanh. Hai người bọn họ nhi tử cũng liền dựa theo Hạ Thiên chỉ đạo đi làm việc. Tu La tiên sinh, ngài tại chúng ta nơi này đợi, hết thảy yên tâm, có gì cần liền nói cho người nơi này, bọn hắn ai dám nói không, ta liền giết bọn hắn. Dự Vương phi thường bá khí nói. Có thể có một cái ẩn thân địa phương liền đã rất khá. Hạ Thiên nói. Tu La tiên sinh không cần khách khí, chúng ta sẽ rất ít bội phục người nào, người xem như chúng ta kính nể người, liền xem như không có thành chủ dặn dò, chúng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài, muốn tại trước mặt chúng ta tổn thương ngài, kia là tuyệt đối không thể nào. Dự Vương bảo đảm nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, trực tiếp phân phó. Hạ Thiên thích nhất chính là loại này trượng nghĩa người. Mà lại hai người kia đều không phải loại kia giả trượng nghĩa người, mỗi người đều là chân chính trượng nghĩa. Hai người bọn họ tính cách Hạ Thiên cũng thích vô cùng. Đúng rồi, ta trước đó nghe các người cũng nâng lên thiên linh mộ địa, vậy là được là địa phương nào? Hạ Thiên dò hỏi, hắn lần trước liền nghe nói qua, Hoa Khôi sở dĩ ở đây đặt chân, cũng là bởi vì muốn tránh né thiên linh mộ địa nơi đó tình huống đặc biệt. Thiên linh mộ địa A, vừa mới bắt đầu là thiên linh tộc nơi ở, cái gọi là thiên linh tộc, chính là phía dưới một cái thế giới phi thăng đi lên một nhóm người, bọn hắn không biết sử dụng biện pháp gì, tại thiên giới thế mà tập hợp, tạo thành một cái thị tộc, vừa mới bắt đầu là không có người chú ý tới bọn hắn, nhưng đằng sau, đột nhiên có người phát hiện thiên linh tộc một số bí mật, cái này cho thiên linh tộc mang đến tai họa ngập đầu, thiên linh tộc là bị người diệt đi, tại thiên linh tộc người tử vong về sau, cũng liền tạo thành cái kia cái gọi là mộ địa. Trên thực tế, một cái mộ bia đều không có, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Dự Vương giải thích nói. Thiên linh. Hết chương 8605. Chương 8606 Dự Vương ra mặt. Người đăng FPO. Thiên linh tộc. Phía dưới phi thăng thăng lên đến, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền cảm giác vô cùng không đơn giản. Nói như vậy. Thiên linh tộc là bởi vì bọn hắn bại lộ chính mình năng lực đặc thù, mà bọn hắn lại không có năng lực tự bảo vệ mình, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bị diệt mất, Nếu như bọn hắn trong tộc xuất hiện một vị cường giả lời nói, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Dự Vương kiên nhẫn nói. Thiên linh tộc đến tột cùng là có dạng gì lực lượng có thể gây nên người khác ngấp nghé, thậm chí trực tiếp diệt tộc? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hình như là liên quan tới pháp tắc A, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết, chúng ta đối loại chuyện này không có hứng thú, bất quá gần nhất nghe nói, thiên linh mộ địa nơi đó mỗi ngày quang mang chiếu rọi, cùng những địa phương khác hoàn toàn khác biệt, người cũng có thể minh bạch, tại chúng ta tiên giới, nói cho cùng, mọi người tu luyện đều là ánh sáng lực lượng, thế giới lực lượng, vũ trụ pháp tắc, vì lẽ đó loại này dị tượng tự nhiên là muốn hấp dẫn rất nhiều người. Dự Vương nói. Pháp tắc. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi đi. Có người tại thiên linh mộ địa nơi đó tìm tới cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không nghe nói có, Dự Vương căn bản cũng không để ý những chuyện này, mặc dù tiên giới bảo tàng càng nhiều, nhưng hắn thấy, tiên giới bảo tàng cũng phải cần đại cơ duyên người mới có thể thu hoạch được. Hắn cũng không phải là loại kia có được đại cơ duyên người. Vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng mình có thể thu hoạch được những cái kia bảo tàng. Cái này để hắn đối với mấy cái này sự tình căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Đạp. Dự Vương đại nhân, cái kia Vân Tiên Tông người lại trở về, mà lại lần này trực tiếp uy hiếp chúng ta người. Uy hiếp? Dự Vương chậm rãi đứng dậy. Đúng, hắn không động thủ, đứng ở nơi đó căn bản cũng không phòng ngự, nếu như chúng ta người công kích hắn, liền có thể sẽ trực tiếp giết hắn. Hừ một. Dự Vương trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Không có sao chứ? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lương Vương. Ngươi hẳn là hỏi, cái kia Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử sẽ có hay không có chuyện? Lương Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Ba! Lúc này Lương Vương, tay phải vung lên, một đạo pháp tắc xuất hiện. Sau đó một đạo sóng nước xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sóng nước bên trong, chính là thành Bắc nơi đó tình huống. Lúc này, cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh tự mình một người đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì giúp đỡ tại phụ cận, chỉ có một mình hắn, mà lại hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng không có tính toán sử dụng bất kỳ công kích. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào chung quanh những người này. Động thủ a, các ngươi vừa mới không phải còn rất hung mãnh sao? Làm sao không dám động thủ? Ta là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử, có bản lĩnh các ngươi liền giết ta. Nhìn xem các ngươi giết ta về sau, sẽ có dạng gì hạ tràng. Chung quanh những người kia không nói lời nào, cũng không có bất kỳ người nào tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem. Phế vật, đều là phế vật, các ngươi thành Bắc tất cả đều là phế vật như vậy sao? Một cái động thủ đều không có. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, lồng ngực của hắn liền xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Cái gì? Cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh cũng là sướng sờ. Hắn mặc dù một mực tại kêu gào người nơi này, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, nơi này thật sự có người dám động thủ. Hắn thấy, mặc kệ chính mình nói thế nào, người nơi này tuyệt đối đều là loại kia không dám động thủ người. Hắn nhưng là Vân Tiên Tông người. Hơn nữa còn là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử một trong. Có lẽ phổ thông Vân Tiên Tông đệ tử tại Vân Tiên Tông bên trong địa vị không phải rất cao, nhưng Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử, mỗi một cái đều là trong tinh anh, mỗi một người bọn hắn đều là mạnh nhất tồn tại. Ai dám động đến bọn hắn? Đó chính là đắc tội toàn bộ Vân Tiên Tông. Vì lẽ đó hắn ấn định, người nơi này là khẳng định không dám giết hắn. Nhưng bây giờ, trên người hắn thế mà trực tiếp bị người đánh xuyên qua. Ngươi vừa mới nói ai là phế vật? Dự Vương khí thế hung hăng hỏi. Nhìn thấy Dự Vương xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng cung kính. Ngươi là ai? Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh hung tợn nhìn xem trước mặt Dự Vương. Thành Bắc, Dự Vương. Ngươi chính là Thành Bắc Nhị Vương một trong Dự Vương. Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh cũng là sững sờ. Nghe nói qua tên của ta, cái kia còn dám chạy Thành Bắc đến kêu gào? Dự Vương lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này nghiệp sư huynh. Ngươi là Thành Bắc Dự Vương thì lại làm sao? Ta là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử một trong, ngươi thật dám giết ta sao? Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, lúc này hắn nhận định. Bất kể là ai, khẳng định cũng không dám động đến hắn. Liền xem như cái này cái gọi là Thành Bắc Dự Vương cũng giống như vậy, hắn người này tên tuổi lớn, vậy thì càng thêm không dám giết hắn. Hắn thấy, thanh danh lớn người, đều là phi thường chân quý chính mình lông vũ. Một khi chính mình chết rồi, vậy hắn sư môn là tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Vậy cái này dự vương ở đây hết thảy liền tất cả đều phải trả chảy về hướng đông, hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ha ha ha ha. Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh nhìn thấy dự vương không có trả lời hắn, lúc này hắn cũng là càng thêm đã tính trước, hắn thấy, không quản thành bắc cỡ nào nổi danh, cỡ nào hung danh bên ngoài, chỉ cần hắn lộ ra Vân Tiên Tông thân phận, vậy đối phương liền nhất định phải đàng hoàng. Lần trước hắn người bị giết mấy cái, mà lại hắn cũng bị đánh chạy. Loại chuyện này hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Vì lẽ đó hắn lần này chính là trở về tìm lại mặt mũi. Làm sao sợ người cái này sợ a, đây chính là cái gọi là thành bắc nhị vương một trong, sao cũng bất quá như thế a, vừa rồi đả thương khí thế của ta đi nơi nào. Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh cũng là cho là mình trên khí thế thắng, đã chính mình thắng, vậy mình liền muốn thừa thắng xông lên, đem đối phương tôn nghiêm đè xuống đất ma sát, chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương chân chính trung thực. Về sau thấy hắn đều phải rất cung kính. Hắn tiếp xuống mới tốt làm việc. Hắn đến thành bắc mục đích rất đơn giản, chính là muốn điều tra tin tức liên quan tới Hạ Thiên, đồng thời hắn cũng muốn tìm tới Tu La, hắn thấy, Tu La liền trốn ở chỗ này. Mà lại, hắn cũng muốn để thành bắc những người này đều nghe hắn, thay hắn làm việc vân vân. Ai? Lương Vương thở dài một hơi, thật sự là ngu xuẩn a. 3. Một đạo đưa tin phù từ trong tay của hắn bay ra. Phảng phất là vì nghiệm chứng Lương Vương, Dự Vương căn bản cũng không có nói nhảm, công kích của hắn trực tiếp đánh xuyên qua Tiên Vân Tông nghiệp sư huynh đan điền. Lúc này cái này Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự, bởi vì hắn không tin đối phương dám giết hắn. Nhưng lúc này, đan điền của hắn bị đánh xuyên. Vì cái gì? Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn thật không thể tin được loại chuyện này, hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì đối phương thật dám ra tay giết hắn. Hết chương 8606. Chương 8607 lại có thể thế nào? Người đang FPO. Cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương là thật dám động thủ giết hắn, trước đó hắn nhìn thấy đối phương không nói gì thời điểm, liền đã đối phương đã triệt để nhận sợ, như vậy, hắn liền có thể tiếp tục ở đây trang B. Mà lại đằng sau hắn muốn làm sự tình cũng liền có thể tiếp tục. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng bây giờ, đối phương đã trực tiếp đánh xuyên qua hắn đan điền, mặc dù đan điền của hắn cũng có nhất định bảo hộ, có thể hắn là thật buông ra chính mình tất cả phòng ngự, như vậy, coi như mình đan điền phòng ngự lại thế nào mạnh cũng vô dụng thôi. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai đối phương vừa mới đánh xuyên qua thân thể của hắn, chính là một cái cảnh cáo. Mà không phải diễn trò. Đối phương là thật dám giết hắn. Nhưng bây giờ hiểu được liền đã chậm. Hắn hiện tại đã bị giết. Thần hồn của hắn ngay lập tức rời đi thân thể của mình. Dự vương cũng không có đi ngăn cản. Muốn trốn Hạ Thiên nhìn thấy kính tượng bên trong dáng vẻ, cũng là vội vàng nói. Bình thường đến nói, nếu như là hắn, vậy hắn đã động thủ, vậy liền nhất định sẽ nháy mắt diệt sát đối phương thần hồn, không dám đối phương sử dụng biện pháp gì chạy trốn, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hắn là cố ý, Lương Vương thản nhiên nói. Lương Vương hiểu rất rõ Dự Vương bỏ qua Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh thần hồn, chính là vì cho hắn biết là ai động thủ, dạng này về sau liền xem như Vân Tiên Tông muốn báo thù, bọn hắn cũng chỉ lại đối phó nghiệp sư huynh, mà sẽ không đối phó những người khác. Dự Vương là muốn đem tất cả mọi chuyện tất cả đều tiếp tục chống đỡ. Phốc! Ngay tại cái kia thần hồn muốn một con thời điểm chạy trốn. Nghiệp sư huynh cái kia thần hồn bị người trực tiếp nát. Hả? Dự vương nhìn thấy động thủ người kia, cũng là nhướng mày, sau đó quay người rời đi. Người của ngươi ra tay, Hạ Thiên nhìn về phía Lương Vương. Ân, đã đều là thành bắc người, cái kia có họa liền muốn cùng một chỗ gánh. Lương Vương phi thường tùy ý nói. Xem ra ta cho các ngươi chọc đại phiền toái. Hạ Thiên cũng là lắc đầu. Không, liền xem như không có ngươi. Hắn cũng tới, hắn lần này trở về, mục đích liền không đơn thuần là để chúng ta hỗ trợ tìm người, hắn thậm chí có khống chế chúng ta nơi này ý tứ, này chúng ta liền không thể dễ dàng tha thứ, vì lẽ đó loại này ma sát là tránh không khỏi, mà lại loại chuyện này liền xem như lần này không có hắn, lần sau cũng sẽ có người khác, Thành Bắc có Thành Bắc quy củ, Thành Bắc có Thành Bắc tồn tại ý nghĩa. Lương Vương người này đối đãi sự tình vô cùng rộng lớn, hắn tuyệt đối không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người. Bình thường đến nói, Lương Vương liền xem như đem tất cả vấn đề tất cả đều trách tội tại Hạ Thiên trên thân, hướng Hạ Thiên muốn một cái đại nhân tình, cái kia cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề, bọn hắn cũng khẳng định đều cho rằng là phi thường hợp lý. Có thể hắn lại một chút cũng không có nói Hạ Thiên vấn đề. Rất nhanh, Dự Vương trở về. Ai bảo ngươi xuất thủ? Dự Vương phi thường bất mãn nhìn xem trước mặt Lương Vương. Hắn là muốn thả đi Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh, có thể cuối cùng lại bị Lương Vương người cho xử lý. A, ta cho là ngươi ngây người, vì lẽ đó ta người nhìn thấy thần hồn của hắn muốn chạy, liền nhịn không được, đem hắn thần hồn cho xử lý. Lương Vương phi thường tùy ý nói. Dự Vương tự nhiên là biết Lương Vương chân chính mục đích, chỉ bất quá hắn cũng không có điểm phá. Xen vào việc của người khác. Là ta xen vào việc của người khác, về sau sẽ không. Lương Vương mỉm cười. Các ngươi liền không nghĩ tới Vân Tiên Tông trả thù sao? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Tiên Tông không trả thù là không thể nào, bất quá bọn hắn cũng biết là ai động thủ, đến lúc đó tùy tiện cho bọn hắn cái bàn giao là được rồi, dự tính xấu nhất cũng chính là bọn hắn phái tới số lớn cao thủ diệt đi chúng ta Thành Bắc, chẳng qua nếu như dám đến, chúng ta Thành Bắc cũng sẽ toàn lực ứng phó, để bọn hắn biết, Thành Bắc không phải dễ khi dễ như vậy. Lương Vương hiển nhiên là đã nghĩ kỹ hết thảy. Hắn đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị. Hắn là thật rất bạo lực a. Tu La tiên sinh, người có phải hay không cho rằng Thành Bắc người cũng sợ chết a? Dự Vương mỉm cười. Ta giải thích một chút đi, có thể tại Thành Bắc sống sót người, đều là chết qua mấy lần người, mà lại bọn hắn bản thân, liền tất cả đều là loại kia tội phạm truy nã cùng bị thế lực lớn người truy sát. Những người này đã sớm làm xong tử vong giác ngộ, đồng dạng, nếu như mỗi cái thế lực tới tìm chúng ta muốn người, chúng ta giao người, vậy chúng ta Thành Bắc sớm đã không còn tồn tại cần thiết. Lương Vương giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là không ngừng gật đầu. Dự Vương, Trần Quyền Tiên sinh tới. Để hắn vào đi. Trần Quyền Tiên sinh, làm sao có rảnh chạy đến chúng ta Thành Bắc đến a? Dự Vương phi thường có hào hứng nhìn xem Trần Quyền. Hai chuyện, ngay lập tức sự tình, Tu La tiên sinh có thể rời đi, hiện tại Vân Tiên Tông người cơ hồ đều bị các ngươi giết, còn lại mấy cái cũng đều vấn đề nhỏ, vì lẽ đó hiện tại ra khỏi thành là cơ hội tốt nhất rồi. Chuyện thứ hai, các ngươi giết Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử, đến cho cái giải thích ha, bằng không về sau Vân Tiên Tông người đến, nói thế nào? Trần Quyền nhìn về phía Dự Vương cùng Lương Vương nói. Cũng đúng, Tu La tiên sinh hiện tại đi là tốt nhất. Lương Vương đứng dậy, ta đi đưa tiễn Tu La tiên sinh đi. Sau đó, bọn hắn cứ thế mà đi ra ngoài. Thành Bắc thật không có sao chứ? Hạ Thiên nhìn ra được, trước đó Dự Vương động thủ chém giết cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh lúc, cũng đã là hạ quyết tâm thật lớn, hiển nhiên hắn cũng không muốn giết cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh. Bởi vì hắn cũng biết, loại chuyện này sẽ rất phiền phức. Trước đó bọn hắn giết Vân Tiên Tông phổ thông đệ tử lúc, còn dễ dàng một chút. Có thể giết thủ tịch đệ tử, liền vô cùng phiền phức. Yên tâm đi, Lương Vương cười một tiếng. Đây là ta đưa tin phù, nếu như về sau có làm được cái gì lấy ta sự tình, liền cho ta biết. Hạ Thiên cũng là phi thường cảm kích hai người bọn họ, mặc dù Lương Vương trước đó cũng đã nói nhiều như vậy, phảng phất là nói cho hắn biết, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, có thể chính hắn không thể lừa gạt mình a. Có lẽ lần này không phải hắn nguyên nhân, Dự Vương sẽ không giết Vân Tiên Tông cái kia nghiệp sư huynh. Tốt, ta nhận. Lương Vương phi thường đại khí nói. Đạp. Hạ Thiên vừa xoay người rời đi, lúc này hắn cũng nhất định phải rời đi nơi này, Vân Tiên Tông khẳng định là muốn điều tra hắn, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không thể lưu tại nơi này, mà lại hắn cũng muốn đi cái kia Thiên Linh mộ địa nhìn xem. Hắn luôn cảm giác, cái này Thiên Linh mộ địa không có đơn giản như vậy. Bởi vì Thiên Linh hai chữ này, hắn quá quen thuộc. Hơn nữa còn là từ phía dưới phi thăng đi lên người. Hiện ra tại đó người khẳng định rất nhiều, bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không còn là một cái bình thường phàm tiên, mà là một cái tiên nhân chân chính cao thủ cấp bậc. Tại Thanh Châu, tạm thời cũng coi là có năng lực tự bảo vệ mình. Vân Tiên Tông, các ngươi người tốt nhất đừng bị ta đụng phải, từ nay về sau, ta đụng phải các ngươi một nhóm, ta liền nghĩ biện pháp chơi chết một nhóm. Hết chương 8607. Chương 8608 xảo ngộ ngụy tiên khí. Người đang ép FPO. Hạ Thiên đặt quyết tâm cùng Vân Tiên Tông thật tốt chơi một trận, nguyên bản hắn là không muốn gây phiền toái, dù sao hắn đi vào tiên giới nhưng là muốn giúp mình phụ thân, không muốn đi cùng mặt khác thế lực va chạm, nhưng bây giờ Vân Tiên Tông không chịu bỏ qua hắn a. Vậy hắn liền cùng Vân Tiên Tông thử nhìn một chút, đến cùng ai có thể sống đến cuối cùng. Ta nhớ được Vân Tiên Tông trước đó cái kia điều tra đội ngũ của ta tựa hồ là đi thiên linh mộ địa. Hạ Thiên lúc này cũng thật sự là đi thiên linh mộ địa phương hướng. Hắn hiện tại đi qua, nếu như ở nơi đó phát hiện Vân Tiên Tông người, hắn liền sẽ lặng lẽ đem đối phương xử lý. Nhanh! Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Hả! Ngay tại tiến lên Hạ Thiên thả chậm tốc độ của mình, thức hải của hắn cảm ứng được, phía trước hẳn là đang có người chiến đấu. Theo chiến đấu phương vị biến hóa có thể đoán được, là một người tại cùng 10 người chiến đấu, song phương tựa hồ đánh phi thường kịch liệt. Bạch! Hạ Thiên đem thức hải của mình co vào, ẩn giấu đi mình khí tức, sau đó chạy tới. Đạp! Hắn trực tiếp rơi vào một viên trên cây cự thụ. Hả! Làm Hạ Thiên nhìn thấy ngay tại chiến đấu song phương thời điểm, hắn cũng là sững sờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là ở giữa người kia vũ khí. Lúc này người này trong tay cầm vũ khí chính là hắn luyện chế ngụy tiên khí Xiên Thần. Lúc này Xiên Thần tại trong tay của người này phi thường bạo lực. Một mình hắn đối chiến xung quanh 10 cái, mặc dù có chút phí sức, nhưng tạm thời xem ra, cũng sẽ không thất bại. Giao ra tu la ngụy tiên khí, chúng ta cho ngươi thống khoái, nếu không chúng ta sẽ để cho ngươi cảm thụ so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Một người trong đó la lớn. Vũ khí tại, người tại. Người kia cũng là vô cùng bá khí. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, mà lại vũ khí bên trên chiếm ưu thế, nhưng đối phương nhân số nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cũng là đánh càng ngày càng phí sức. Nghe được người này, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn dùng thức hải cho đối phương truyền âm đi kêu gọi vũ khí của ngươi, kích phát bên trong pháp tắc lực lượng, sau đó nhanh chóng công kích về phía mình trái hậu phương. Người kia trong óc đột nhiên xuất hiện dạng này lời nói. Hắn cũng là sững sờ, bất quá hắn lúc này cũng giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, căn bản cũng không có do dự chút nào. Phốc! Công kích của hắn chính xác đâm trúng cái kia muốn người đánh lén hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Đánh nghi binh phía trước, công kích dưới góc phải người kia. Phốc! Lần nữa thành công. Bên trái đằng trước. Đằng sau. Người kia căn cứ từ mình trong thức hải thanh âm một lần lại một lần công kích. Không bao dài thời gian, 10 người kia đội ngũ, liền chết hai, những người khác đều thụ thương, trên thực tế, đây là bởi vì hắn có mấy lần công kích không đúng chỗ, bằng không mà nói, hiện tại 10 người này liền tất cả đều chết rồi. Chuyện gì xảy ra cầm đầu người kia nhìn thấy mình người tất cả đều thụ thương, cũng đều là phi thường không hiểu. Vừa mới bọn hắn rõ ràng liền đã muốn chiến thắng, thế nhưng là không biết vì cái gì, thực lực của người này đột nhiên tăng nhiều. Mà lại hắn vừa mới thế mà từ đối phương ngụy tiên khí cảm giác này đến pháp tắc lực lượng, đây chính là tiên nhân cấp bậc người mới có thể có lực lượng a. Đại ca, làm sao bây giờ? Trước rút lui. Còn lại 8 người này cứ như vậy tốc độ cao nhất rút lui, bọn hắn đều cảm giác được sự tình phảng phất trở nên không đơn giản, đối phương vũ khí so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người đều rời đi về sau. Người kia cũng là nhìn về phía Hạ Thiên vị trí đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Hạ Thiên mặc dù dùng thức hải đưa tin, nhưng hắn dùng chính là thủ pháp đặc biệt, đối phương còn tại chiến đấu bên trong, không có khả năng phát hiện hắn mới đúng. Tiên sinh, thần hồn của ta khác hẳn với thường nhân, vì lẽ đó có thể thuận ngài truyền âm tìm kiếm được ngài vị trí. Người kia giải thích nói. Cái này mặc dù là bí mật của hắn, nhưng đối phương dù sao cũng là cứu được mệnh của hắn. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường cẩn thận. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào hắn bên người không tệ. Thật là đa tạ tiên sinh, nếu như không phải ngài, ta chỉ sợ cũng chết chắc. Người kia cảm kích nói. Không phải ta cứu được ngươi, là ngươi cứu được chính ngươi, ta cùng tu la có chút giao tình, hắn thích nhất tôn trọng hắn luyện chế ra đến những vũ khí kia người, vừa mới ngươi rất tôn trọng vũ khí của ngươi, vì lẽ đó ta mới có thể giúp ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Hạ Thiên nói, thân phận của hắn bây giờ là Hạ Thiên, không phải Tu La. Nguyên lai ngài nhận biết Tu La tiên sinh, người kia đối Hạ Thiên thật sâu bái. Ân, tiên sinh, ta gọi Ngọc Trì, người kia cung kính nói. Hạ Thiên ngài là Vân Tiên Tông muốn tìm cái kia Hạ Thiên tiên sinh. Ngọc Trì sững sờ. Ồ, người đây đều biết. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Ân, ta đoạn thời gian trước theo Thải Vân ra nơi đó lúc đi ra, trùng hợp đuổi kịp Vân Tiên Tông tại phái người điều tra ngài. Ngọc Trì giải thích nói. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó muốn rời khỏi. Tiên sinh, ngài muốn đi địa phương nào? Ngọc Trì vội vàng hỏi. Thiên Linh Mộ Địa, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, có thể hay không mang ta lên, ta rất nghe lời, ngài để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngọc Trì cũng biết hắn để Hạ Thiên đi mang lên hắn là phi thường không lễ phép sự tình, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, hắn biết, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái phi thường đặc thù người, mà lại Hạ Thiên còn hiểu rõ vô cùng cái này ngụy tiên khí. Nếu như hắn có thể cùng Hạ Thiên dạng này người đi cùng một chỗ, đây tuyệt đối là hắn trưởng thành. Đi cùng với ta thế nhưng là rất nguy hiểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngọc Trì nói. Ta không sợ, Hạ Tiên sinh, chỉ cần ngài để ta đi theo ngài, thế nào đều được, mà lại ta đối cái này một mảnh vẫn tương đối quen thuộc, có thể dẫn đường cho ngài. Ngọc Trì vội vàng nói. Hắn cũng là muốn đầy đủ biểu đạt mình tác dụng. Chỉ có dạng này, Hạ Thiên vui vẻ mới có thể sẽ mang lên hắn. Tại tiên giới, kỳ ngộ khắp nơi đều có, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Hắn cho rằng, hiện tại đây chính là cuộc đời mình bên trong một cái cơ hội, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, hắn mặc dù không thể nói mình nhìn người phi thường chuẩn, đến người bình thường còn là có thể nhìn ra được, tạm thời nhìn, cái này Ngọc Trì còn tính là một cái không tệ người, mà lại hắn đúng là cần một cái dẫn đường. Mặc dù hắn nghe ngóng Thiên Linh Mộ Địa phương vị, nhưng nơi này khoảng cách Thiên Linh Mộ Địa cũng không phải rất gần, nếu như không có chút nào hiểu rõ, chỉ sợ trên đường sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Ngọc Trì nói. Cứ như vậy, Ngọc Trì bắt đầu dẫn đường, mà lại Ngọc Trì phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên lúc nào cũng có thể sẽ rời đi đồng dạng, trực tiếp bắt đầu nói, hắn đem mình cùng Hạ Thiên đi đường, còn có xung quanh đại khái là tình huống như thế nào đều nói một lần. Hắn cái này nói chuyện, liền Hạ Thiên đều có chút kinh ngạc. Hạ Thiên không nghĩ tới, thế mà đâu đâu cũng có đủ loại thế lực, những thế lực này chiếm núi làm vua. Nếu như mình không cẩn thận, phiền phức chỉ sợ thật đúng là không ít. Lúc này, trên một ngọn núi, Tu La ngụy tiên khí, mang theo pháp tắc ngụy tiên khí, có thể cùng bán tiên khí va chạm ngụy tiên khí, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Một tên nam tử trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc, trước mặt hắn quỳ tám người này chính là trước đó đánh lén Ngọc Trì tám người kia. Hết chương 8608. Chương 8609 mây. Người đang FPO. Lúc này tám người này quỳ ở nơi đó, từng cái không dám ngẩng đầu, hiện tại bọn hắn trước mặt người này, chính là Thanh Vân Sơn đại đương gia, cũng là bọn hắn lão đại. Thanh Vân Sơn là phụ cận không tính quá lớn một cái thế lực. Nhưng Thanh Vân Sơn lại là phụ cận sống sót thời gian lâu nhất một cái thế lực. Tại Thanh Châu loại địa phương này, rất nhiều thế lực đều là thoảng qua như mây khói. Bình thường tại trong thành trì, không quản là dạng gì thế lực đều là an toàn, liền xem như xảy ra chuyện, nhiều nhất chết mấy người mà thôi, giống như là Vân Đoan thành bên trong loại kia phiền gia bị diệt, đây tuyệt đối là chính phiền gia tìm đường chết, mà lại loại chuyện này, mấy trăm năm cũng sẽ không phát sinh một lần. Có thể phía ngoài thế lực liền không đồng dạng. Phía ngoài những thế lực này, có lẽ người hôm nay còn tính là một cái thế lực, tụ tập vài trăm người, thậm chí mấy ngàn người. Thậm chí có thể nói ngươi tại phụ cận lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chưa chắc đã nói được ngươi đột nhiên đắc tội người nào, cái gì thế lực, hoặc là ngươi đạt được cái gì không nên đạt được bảo vật, cũng đừng người đột nhiên tiêu diệt. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường thường gặp. Thanh Vân Sơn chính là kề bên này sống sót dài lâu nhất một cái thế lực, trọn vẹn sống sót hơn 80 năm ánh sáng. Toàn bộ Thanh Vân Sơn, khoảng chừng hơn 2.000 người. 10 cái đỉnh núi, 3 cái chủ nhà. Hiện tại quỳ gối nơi này đây là người, chính là thứ 10 đỉnh núi lão đại và hắn 8 thủ hạ. các ngươi tám cái, ngay cả một cái phàm tiên bát giai người đều không giải quyết được, ngươi nói ta muốn làm sao xử phạt các ngươi đâu? Thanh Vân Sơn đại đương gia nhìn về phía mấy người này, lúc này sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên lạnh xuống. Hắn phái 10 người đi qua, cảnh giới thấp nhất đều là phàm tiên lục giai, cao nhất là phàm tiên cửu giai. 10 người, đối phó một cái phàm tiên bát giai người, thế mà không thể cầm xuống, chuyện như vậy để hắn làm sao có thể không tức giận. Đại đương gia, lại cho chúng ta một cái cơ hội đi, ta cũng muốn thay ta huynh đệ báo thù. Cầm đầu người kia nói. Nghe được hắn. Đại đương gia nhìn về phía bên cạnh mình người kia lão tam, ngươi cùng bọn hắn cùng đi, chuôi này ngụy tiên khí ta muốn. Đại đương gia, chính ta đến liền có thể. Tam đương gia nói. Để mấy cái này phế vật đi theo ngươi đi, bọn hắn không phải nói muốn thay mình huynh đệ báo thù sao? Đến lúc đó để bọn hắn tự tay giết đối phương, dám động đến chúng ta Thanh Vân Sơn người, thật là sống đủ. Thanh Vân Sơn đại đương gia phi thường tàn nhẫn nói. Bọn hắn Thanh Vân Sơn có thể cất ở đây lâu như vậy, dựa vào thế nhưng là sát phạt quả đoán thanh danh a. Vâng, tam nương gia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó thứ 10 đỉnh núi lão đại, các ngươi theo ta đi là được rồi, không cần gọi người, ta ngại phiền phức. Bọn hắn 10 cái dưới đỉnh núi mặt, mỗi cái đỉnh núi bình quân có 200 người, vừa mới cái này thứ 10 đỉnh núi lão đại chính là muốn trở về gọi người, hắn tin tưởng, mình 10 người đánh không lại đối phương, nhưng để cho bên trên 100 người đâu, khẳng định có thể nhẹ nhõm diệt đối phương. Bất quá trùng hợp bị đại đương gia phát hiện, cho nên mới sẽ có phía dưới những chuyện này. Ngay tại đi đường Ngọc Trì, cũng là một mực cho Hạ Thiên giới thiệu tình huống xung quanh, đương nhiên, liền xem như hắn, cũng không thể biết phụ cận tất cả thế lực danh tự, một mặt là thế lực của nơi này nhiều lắm, một mặt khác, thế lực của nơi này cũng quá là nhiều, hắn cũng không biết lúc nào nơi này liền sẽ đột nhiên thêm ra một cái thế lực tới. Có người đến, là vừa rồi những người kia, lần này còn nhiều thêm một cao thủ. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Ngọc Trì cũng là nhướng mày, sau đó nói ra Hạ tiên sinh, ngài trốn trước đi, nơi này giao cho ta. Hắn vừa mới nói xong. Hạ Thiên chính là biến mất ngay tại chỗ. Ngọc Trì cũng là một mặt hắc tuyến. Mặc dù hắn thấy, đây là thuộc về mình sự tình, bất quá mình bây giờ như thế kiên cường nói chuyện. Người bình thường hẳn là đều sẽ khách sáo vài câu, hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ loại hình. Có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp biến mất. Đương nhiên, hắn theo ban đầu cũng là nghĩ lấy muốn đối mặt mình những địch nhân kia, hắn không muốn đem phiền phức của mình mang cho Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên có thể làm cho hắn đi theo, liền đã xem như chiếu cố hắn, nếu như hắn còn cho Hạ Thiên chế tạo phiền toái, đó chính là hắn không thức thời. Tìm được, chính là hắn, một thanh âm truyền đến. Ngọc Trì cũng là dừng lại cước bộ của mình. Sau đó một nhóm 9 người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bại tướng dưới tay, nhìn thấy mấy người này thời điểm, Ngọc Trì cũng là sắc mặt lạnh lẽo, bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên thực tế hắn lại tại len lén quan sát mới tới người kia, Hạ Thiên vừa mới tại biến mất trước đó liền đã nói với hắn, lần này nhiều một cao thủ. Vì lẽ đó hiện tại hắn trước mặt người này hẳn là thêm ra tới cái kia cao thủ. Cẩn thận! Lần trước là có Hạ Thiên chỉ điểm, hắn mới đánh bại mấy người này, có thể nói, trên thực tế, nếu như bọn hắn song phương chém giết, hắn liền xem như chỉ đối phó lần này 8 người, cũng là không dễ dàng như vậy chiến thắng. Bất quá còn tốt. Trải qua lần trước Hạ Thiên chỉ điểm, hắn ngụy tiên khí sử dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Xiên thần, lần này liền xem chúng ta, Ngọc Trì cũng là ngay lập tức lấy ra mình ngụy tiên khí, đây chính là hắn trên người bây giờ tốt nhất vũ khí. Mà lại cũng là để hắn thực lực tăng nhiều đồ vật. Có cái này vũ khí, hắn thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được tăng lên. Hắn hiện tại cũng là khôi phục rất nhiều lòng tin. Tận lực kéo ra cái kia cao thủ cùng ngươi ở giữa khoảng cách. Cái này cao thủ phi thường tự phụ, nhìn dáng vẻ của hắn, tạm thời có vẻ như không có ý định xuất thủ. Bất quá ta hoài nghi, tại một hồi ngươi cùng 8 người này giao thủ thời điểm, chỉ cần ngươi hơi có ưu thế, hắn liền tuyệt đối sẽ xuất thủ đánh lén, vì lẽ đó trước hết nghĩ biện pháp mang theo những người kia lui lại, một bên công kích một bên lui lại, tìm cơ hội, nhanh chóng trước chém giết một người, sau đó nghe ta chỉ lệnh công kích. Ngọc Trì trong thức hải xuất hiện lần nữa thanh âm này. Nghe được thanh âm này thời điểm, hắn lòng tin cũng là trong nháy mắt bắt đầu bạo dạp. Có Hạ Thiên chỉ điểm, vậy hắn thực lực khẳng định là sẽ có tăng lên rất nhiều. lên. Tám người kia nhanh chóng vọt lên, lần này bọn hắn vừa lên đến chính là liều mạng tư thế, hiện tại tam nương gia tại phía sau bọn hắn, nếu như bọn hắn không liều mạng, cái kia tam nương gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà lại bọn hắn vừa mới bị đại đương gia trách cứ, nếu như không thể biểu hiện ra ngoài điểm bản lĩnh thật sự, để đại đương gia biết, vậy bọn hắn nhất định phải chết. 3. Tam nương gia trong tay giữa không trung bên trong một chút, một đóa phảng phất đám mây đồng dạng đồ vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, ngọc trì xung quanh mấy cây số trong vòng, liền hoàn toàn bị phong tỏa. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngọc trì cũng là trong lòng căng thẳng, mặc dù hắn không có đi đụng vào những này đám mây, nhưng hắn biết, cái này đám mây, mình tuyệt đối là mặc không đi ra. Hết chương 8609. Chương 8610 chuyện không thể nào. Người đang FPO. Ngay tại Ngọc Trì cùng những người kia đánh kịch liệt nhất thời điểm. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện, chúng ta trước đó bắt cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh mở miệng, hắn nói, chỉ cần ngài chịu buông tha hắn thần hồn, hắn liền có thể nói cho ngài một kiện chân chính có giá trị bí mật. Hắn còn có thể cùng ta bàn điều kiện, cái này chứng minh còn không có ăn vào đau khổ a. Hạ Thiên nói, ta thử qua, trên thực tế hắn đã sớm gánh không được, bất quá có một bộ phận ký ức là bị hắn phong ấn, cái này ký ức nhất định phải sử dụng một loại nào đó phương pháp mới có thể giải khai, nếu không liền xem như hắn muốn nói cũng nói không nên lời. Hồng Phượng giải thích nói, cũng không phải là tất cả mọi người cùng cái kia phiền gia bát thúc đồng dạng giảo hoạt. Phiền gia bát thúc mỗi lần đều nói thật không có gì, mỗi lần đều nói mình liền biết những thứ này. Mà lại mỗi lần hắn đều sẽ nói không có mình liền không khả năng tìm tới bảo vật loại hình. Chính là vì bảo toàn chính mình. Hắn càng như vậy, Hạ Thiên liền càng không tin hắn, càng không buông tha hắn, nếu như hắn có thể gánh vác được, vậy liền chậm rãi gánh. Nói cho cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh, trước hết để cho hắn đem tự mình biết tất cả Vân Tiên Tông tin tức nói hết ra, sau đó để hắn trước nói mặt khác bí mật, tất cả đều nói ra về sau, ta cho hắn còn sống cơ hội. Bất quá để hắn nhớ kỹ, dám có giấu giếm hoặc là dở trò gian, vậy hắn duy nhất một lần hoặc là cơ hội liền không có. Hạ Thiên nói cho hắn còn sống cơ hội, liền sẽ cho hắn cơ hội, nhưng nếu như chính hắn không trân quý lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng liền không có gì đáng nói. Lúc này, phía trước Ngọc Trì cùng mấy người kia chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đừng sợ cùng bọn hắn cứng đối cứng, ngũ tinh kiên cố trở xuống bán tiên khí. Đều không phải trong tay ngươi siêu thần đối thủ. Hạ Thiên cho Ngọc Trì truyền âm nói. Ngọc Trì tại thời điểm chiến đấu, phi thường yêu quý vũ khí của mình. Hạ Thiên mặc dù để hắn tôn trọng vũ khí của mình, nhưng cũng không có để hắn không sử dụng vũ khí của mình đi chiến đấu. Đang. Ngọc Trì cũng là lựa chọn cùng trước mặt vũ khí cứng đối cứng. Siêu thần trực tiếp chặt đứt đối phương vũ khí. Hậu phương. Bên trái đằng trước. Nhảy dựng lên. Cẩn thận, cái kia cao thủ đánh lén, tại phía sau ngươi. Đang. Ngọc Trì mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng hắn thân thể vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tại thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài về sau, thần hồn của hắn lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Thừa cơ công kích mình bên trái người kia, dùng vũ khí bên trong pháp tắc nháy mắt khống chế lại đối phương, sau đó trực tiếp công kích đan điền. Phốc. Ngọc Trì cũng là nhanh chóng chém giết bên cạnh mình cái kia không có phòng bị người. Nguyên lai còn có thể như thế chiến đấu, Ngọc Trì lúc này cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai thời điểm chiến đấu còn có thể dạng này. Lúc này Ngọc Trì đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn phát hiện, mình là thật được mở ra đại lục mới. Hiện tại hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Cứ như vậy. Hạ Thiên chỉ huy, Ngọc Trì tại chiến đấu, lúc này Ngọc Trì đã càng đánh càng hăng, mặc dù có cái kia tiên nhân nhị giai cao thủ tại, có thể hắn vẫn là đánh lén chết ba người. Cũng tổn thương hai người. Hừ. Cái kia Thanh Vân Sơn tam nương gia cũng là trùng điệp hừ một tiếng muốn chết. Hắn hiện tại cảm giác có chút mất mặt, hắn ở đây tình huống dưới, đối phương thế mà còn có thể chém giết thủ hạ của hắn, loại chuyện này để hắn nhưng là vô cùng khó chịu a. Hắn đường đường Thanh Vân Sơn tam đương ra, thế mà ngay cả một cái phàm tiên bát giai người đều không có cầm xuống. Đối phương thế mà còn có thể ở ngay trước mặt hắn giết người. Pháp tắc. Một đạo pháp tắc lực lượng đánh tới hướng Ngọc Trì. Nhanh lui lại. Ngọc Trì nghe được Hạ Thiên truyền âm, không có chút nào do dự, nhanh chóng lui lại, một mực thối lui đến đám mây nơi đó. Mây trắng. Quả nhiên, thân thể của hắn bị trực tiếp bắn ngược trở về, bất quá hắn cũng là nháy mắt đứng dậy. Bay đi lên. Cái này mây trắng có gì đó quái lạ, người cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý cái kia cao thủ pháp tắc công kích, hắn pháp tắc công kích là hình quạt, cho nên đừng xuất hiện tại hắn chính phía trước. Hạ Thiên nhắc nhở. Mỗi người pháp tắc công kích đều không giống, mà lại đều có mình phạm vi. Bình thường cao thủ tại cùng đối phương giao thủ sau một khoảng thời gian, cũng kém không nhiều có thể cảm giác ra đối phương pháp tắc công kích xáo lộ cùng phạm vi các loại, nhưng Hạ Thiên cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn vừa mới sử dụng pháp tắc công kích thời điểm, Hạ Thiên hai mắt liền có thể xem thấu bọn hắn pháp tắc công kích. Mặc dù mỗi cái tiên nhân cảnh giới người, muốn công kích người khác, đều có thể một kiếm công kích trăm dặm bên ngoài mục tiêu, nhưng bọn hắn chân chính lực sát thương, vẫn là tại pháp tắc bên trong. Cứ như vậy, Ngọc Trì không ngừng cùng cái kia Thanh Vân Sơn Tam Nương ra quần nhau, đi một bên đối phó mặt khác mấy người. Đáng ghét, các ngươi lùi cho ta ra ngoài. Thanh Vân Sơn Tam Nương ra phẫn nộ hô, lúc này hắn đã minh bạch Ngọc Trì đang làm gì. Ngọc Trì cái này hiển nhiên là muốn đối phó hắn mấy cái này thủ hạ a. Mặc dù mấy người này chết sống hắn không phải rất quan tâm. Nhưng dù sao mấy người này là cùng hắn đi ra tới, nếu như tất cả đều chết sạch, trên mặt của hắn cũng không ánh sáng. Tam Nương ra, ta lưu lại bồi ngài đi, cái kia thứ 10 đỉnh núi lão đại vội vàng nói. Lăn ra ngoài, Tam Nương ra quát lớn. Người kia cũng không dám lại nói cái gì, sau đó bọn hắn tất cả đều xông về mây trắng vị trí, làm bọn hắn vào tới mây trắng vị trí thời điểm, bọn hắn trên cánh tay một cái con dấu quang mang lóe lên, bọn hắn cứ như vậy trực tiếp chạy ra ngoài. Có ý tứ, đây là vũ khí gì sao? Hạ Thiên một mực tại quan sát những người kia tình huống. Bọn hắn lúc rời đi xuất hiện những cảnh tượng kia, hắn cũng là thấy rõ ràng. Lúc này hắn cũng là truyền âm cho bên trong Ngọc Trì hai người, các ngươi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nếu như chính diện chống lại lời nói, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, lợi dụng ngụy tiên khí kiên cố thuộc tính, bên trong pháp tắc, còn có ngươi cùng ngụy tiên khí ở giữa phối hợp, lại thêm ta đối với ngươi nhắc nhở, đối với hắn tiến hành nhất kích tất sát. Ngọc Trì lúc này cũng là nắm chặt trong tay mình xiên thần. Nghe ta nói, ngươi bây giờ chính là chạy, đi né tránh công kích của hắn, để hắn thẹn quá hóa giận, để hắn cố ý buông lỏng cảnh giác, đừng nghĩ đến phản kháng, như vậy, trên người hắn tiên chi lực áo giáp liền sẽ bị hắn dần dần vứt bỏ, sau đó cố ý lộ ra sơ hở, cho hắn mấy lần toàn lực công kích cơ hội, nhưng né tránh thời điểm nhất định phải nghe ta chỉ thị, sai một bước, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên hiện tại là muốn làm một kiện phi thường điên cuồng sự tình, đó chính là chỉ huy một cái phàm tiên bát giai người, đi chém giết một vị tiên nhân nhị giai cao thủ. Bình thường đến nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng bởi vì Ngọc Trì trong tay xiên thần nơi tay, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, có liều một phen cơ hội, nếu như thắng, cái kia Ngọc Trì khẳng định thực lực tăng nhiều, mà lại về sau đường sẽ tốt hơn đi. Mà nếu như thất bại, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ tiên sinh. Ngọc Trì thân thể bắt đầu nhanh chóng chạy. Hết chương 8610. Chương 8611 một kỳ tích quay chung quanh nam nhân. Người đăng FPO. Ngọc Trì lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, hắn theo ban đầu, muốn đi theo Hạ Thiên thời điểm, hắn liền đã lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, hắn thấy, Hạ Thiên chính là hắn nhân sinh bên trong tiến lên phương hướng. Hắn muốn đi theo Hạ Thiên lăn lộn, muốn đi cao hơn. Khả năng này là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần kỳ ngộ, nếu như bỏ qua, hắn sợ mình sẽ hối hận cả một đời. Né tránh. Hắn tất cả né tránh phương hướng đều là trải qua Hạ Thiên nhắc nhở, sau đó lại tăng thêm mình cố gắng quan sát đi ra. Liền xem như Hạ Thiên nhắc nhở hắn đối phương đột nhiên biến hóa, nhưng đối phương đòn công kích bình thường, hắn vẫn là phải có bản thân phân biệt năng lực. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn chu toàn nửa cái ánh sáng lúc. Rốt cục, Ngọc Trì lộ ra sơ hở. Cơ hội tốt, cái kia Thanh Vân Sơn Tam Nương ra nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Bình thường đến nói, hắn muốn đối phó một cái phàm tiên bát giai tiểu tử, tại bị mình vây ở chỗ này thời điểm, liền xem như đối phương vũ khí rất lợi hại, nếu như chúng mình pháp tắc công kích, cái kia rất nhanh cũng có thể giải quyết. liền xem như mình pháp tắc công kích không có nhanh chóng đánh trúng, thập quang thuộc bổn phận, hẳn là cũng đã giải quyết đối phương mới đúng. Có thể hắn tất cả công kích thế mà tất cả đều bị đối phương cho né tránh. Trọn vẹn nửa cái ánh sáng lúc, hắn đều không thể cầm xuống đối phương. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Trong lòng của hắn cũng là phi thường nóng nảy. Lúc này, khi hắn nhìn thấy đối phương lúc sai, cũng là không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất cả công kích trong nháy mắt tất cả đều đánh ra ngoài. Phốc, xuyên thủng, công kích của hắn xuyên thủng cánh tay của đối phương, vết thương chí mạng bị đối phương tránh thoát. Muốn tránh đi qua nào có dễ dàng như vậy. Thanh Vân Sơn Tam Đương ra sắc mặt lạnh lẽo, trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ nhiều nhất lực lượng, sau đó hắn đem mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài. Một nháy mắt, ngưng tụ hai lần lực lượng lớn nhất. Phốc, công kích của hắn trực tiếp đánh xuyên qua Ngọc Trì thân thể. Ngọc Trì đã sớm liệu đến loại tình huống này, cái này cùng Hạ Thiên nhắc nhở hắn giống nhau như đúc. Đồng thời, công kích của hắn cũng đâm về phía đối phương đan điền. Nhanh, nhanh vô cùng. Thanh Vân Sơn Tam Đương gia cũng là muốn ngay lập tức đi phòng ngự, có thể hắn đột nhiên phát hiện, mình hộ thể tiên khải không ra được, lúc trước hắn nhìn Ngọc Trì một mực không có công kích mình khả năng, sau đó vì tốc độ tăng lên cùng chỉnh thể tiên chi lực khống chế, liền từ bỏ sử dụng tiên chi lực áo giáp hộ thể. Hắn thấy, Ngọc Trì đã không có phản kháng năng lực của mình cùng lòng tin. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn muốn điều động mình lực lượng, có thể bởi vì liên tục sử dụng toàn lực công kích, hắn hiện tại đã không có biện pháp điều động mình bất kỳ lực lượng nào. Áo giáp. Trên người hắn nháy mắt xuất hiện một bộ áo giáp. Hắn còn có một bộ bán tiên khí áo giáp. Phốc. Đáng tiếc. Bán tiên khí áo giáp không thể ngăn cản được siêu thần công kích. Nháy mắt. Bán tiên khí áo giáp liền bị xuyên thủng. Bất quá mỗi người nơi đan điền đều là có thuộc về mình phòng ngự, loại này phòng ngự một mặt là bản năng, mặt khác sau cùng bảo hộ át chủ bài. Đáng tiếc, hàn băng pháp tắc trong nháy mắt đông kết đối phương nơi đan điền sau cùng phòng ngự. Phốc, xuyên thấu. Siêu thần cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Chém giết. Đừng để thần hồn của hắn chạy thoát. Hạ Thiên lần nữa truyền âm cho Ngọc Trì. Ngọc Trì cũng là phản ứng lại. Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên biết chém giết đối phương thời điểm, cần đem đối phương thần hồn cũng trực tiếp xử lý, nhưng vừa vặn chính hắn đều mộng, hắn không nghĩ tới, mình thật có thể chém giết một vị tiên nhân nhị giai cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng quên chuyện này. Trải qua Hạ Thiên một nhắc nhở như vậy, hắn cũng là kịp phản ứng. Phốc! Hắn trong nháy mắt, trực tiếp chém giết Tam Đương gia thần hồn. Thành công. Chính Ngọc Trì đều không nghĩ tới, mình thế mà thật thành công. Hạ Thiên chính là như vậy một người, một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, tại người khác xem ra, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cỡ nào chuyện không thể nào, ở trước mặt hắn, cũng không tính là cái gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được. Hắn vừa chết, chung quanh đám mây khẳng định sẽ ngay lập tức phá mất, người bây giờ bản thân bị trọng thương, bên ngoài những người kia khẳng định ngay lập tức truy sát ngươi. Người có thể chạy mất, lần này coi là đạt tiêu chuẩn. Hạ Thiên tạm thời không có ý định xuất thủ, hắn thấy, đây là đối Ngọc Trì lớn nhất ma luyện. Đã hiện tại Ngọc Trì đi theo hắn đâu, vậy hắn cũng phải chiếu cố một chút cái này Ngọc Trì. Về phần hắn chiếu cố phương pháp, đó chính là làm cho đối phương trưởng thành. Quả nhiên, chung quanh những cái kia mây trắng tất cả đều biến mất. Một nháy mắt, phía ngoài mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn thấy được ngã trên mặt đất Tam Đương gia. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Ngọc Trì vết thương trên người, mặc dù bọn hắn không rõ Ngọc Trì là thế nào giết chết Tam Đương gia, nhưng bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến Ngọc Trì vết thương trên người, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là trực tiếp bắt đầu công kích, bọn hắn dùng mình công kích mạnh nhất đánh về phía Ngọc Trì. Chạy! Ngọc Trì cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy ra ngoài. Phía sau mấy người cũng là nhanh chóng truy kích. Không được, ta bị trọng thương, như thế chạy xuống đi, ta sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, mà tốc độ của bọn hắn còn rất nhanh, lập tức liền có thể lấy đuổi kịp ta. Ngọc Trì nghĩ đến đây, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, nháy mắt lui lại. Vừa vặn thối lui đến những cái kia truy kích bên người thân. Nguyên bản những người này còn tại tốc độ cao nhất truy kích, chẳng ai ngờ rằng. Ngọc Trì lại đột nhiên lui lại. Một nháy mắt, Ngọc Trì xiên thần đâm ra ngoài. Đang. Một người trong đó muốn sử dụng trong tay chiến đao tiến hành ngăn cản. Có thể vũ khí của hắn cũng là trực tiếp xiên thần đâm xuyên, đồng thời bị đâm xuyên còn có thân thể của đối phương. Phốc. Ngọc Trì trải qua Hạ Thiên vừa mới chỉ đạo, hiện tại hắn tác chiến kinh nghiệm cũng là đầy đủ rất nhiều, hắn càng có thể đem nắm chặt chiến đấu thời cơ, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, cũng là thừa cơ chém giết đối phương. Tại hắn chém giết một người trong đó về sau, hắn tiếp tục chạy trốn. Những người kia kịp phản ứng thời điểm. Ngọc Trì đã chạy. Bọn hắn cũng là lần nữa đuổi tới đằng trước. Liền tại bọn hắn lần nữa đuổi theo thời điểm, Ngọc Trì sử dụng đồng dạng biện pháp. Bất quá lần này bọn hắn hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Đồng dạng biện pháp, bọn hắn làm sao có thể lặp lại chúng chiêu đâu. Đang. Cùng này thân thể bị mấy người hợp lực đánh bay. Nhưng ở Ngọc Trì công kích bị đánh bay thời điểm, hắn cũng là để thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Những người kia công kích trong cùng một lúc vọt lên. Đi chết đi cho ta. Mắt thấy. Bọn hắn liền muốn chém giết Ngọc Trì. Đồng quy vu tận đi, Ngọc Trì trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, đồng thời, hắn đem trong tay mình xiên thần đâm về phía đối phương đan điền. Do dự. Đối phương nhìn thấy Ngọc Trì kinh khủng bộ dáng, thân thể cũng là có chỗ do dự. Ngay tại đối phương do dự giờ khắc này, Ngọc Trì chiếm hết tiên cơ. Xiên thần trực tiếp đâm vào đến thân thể của đối phương bên trong, bất quá hiển nhiên những người khác công kích, Ngọc Trì đã tránh không thoát, mấy người khác công kích trong cùng một lúc đánh hạ, lần này, Ngọc Trì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương 8611. Chương 8612 giây. Người đang FPO. Ngọc Trì đã bỏ đi, hắn cuối cùng lôi kéo một người đệm lưng, cái này đã rất thỏa mãn, mà lại hắn còn sáng tạo ra cuộc đời mình huy hoàng, hắn chém giết một vị tiên nhân nhị giai cao thủ, có thể nói, hắn chết không mất mặt. Hả? Ngọc Trì rất nhanh liền phát hiện, không có bất kỳ cái gì công kích đánh vào trên người mình. Mà trước mặt hắn, cũng xuất hiện một cái nam nhân. Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh. Người nào? Cũng dám quản chúng ta Thanh Vân Sơn chuyện. Cái kia mười đỉnh núi đại ca quát lớn. Ngươi không xứng biết, Hạ Thiên tay phải vung lên. Xiên thần xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó cái kia mười đỉnh núi đại ca thân thể nháy mắt ngã trên mặt đất, mà tại hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, mặt khác mấy người thân thể cũng là từng cái ngã xuống. Miểu sát. Đều là miểu sát. Mấy người này thực lực cũng đều không yếu, xem bọn hắn trước mặt Hạ Thiên, chẳng đáng là gì. Bọn hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp miểu sát. Hô! Ngọc Trì cũng là thở dài một hơi. Đa tạ Hạ Tiên Sinh. Ta vốn cho là ngươi có thể đem bọn hắn đều giết chết, đáng tiếc, ta xem trọng ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Mặc dù Ngọc Trì làm đã rất khá, hắn chém giết một vị tiên nhân nhị giai, hơn nữa còn tại nhiều người như vậy truy sát tình huống dưới, phản sát hai người. Có thể nói. Hắn chiến tích này đã có thể để hắn tự hào. Hắn cũng có thể lấy ra đi nói khoác. Có thể Hạ Thiên cũng không có hài lòng. Đừng nói với ta ngươi giết bao nhiêu người, cũng đừng nói với ta ngươi là dạng gì trạng thái, cho nên mới kém chút chết mất. Trên thế giới này, bất kỳ người nào cũng sẽ không bởi vì ngươi thụ thương liền đối ngươi thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không bởi vì ngươi đã giết một cao thủ liền bỏ lỡ giết chết ngươi cơ hội tốt. Chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất, nhưng vừa vặn, ngươi đã chết. Hạ Thiên khiển trách. Ta biết sai rồi, Ngọc Trì đứng dậy, đối Hạ Thiên bái. Hắn hiểu được Hạ Thiên. Không sai. Vừa mới Hạ Thiên là để hắn chạy mất, nhưng hắn lại tự cho là thông minh, quay đầu cùng những này sinh tử chém giết. Cuối cùng. Mặc dù hắn lại giết hai người, nhưng nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, vậy hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Về sau ghi nhớ, còn sống mới trọng yếu nhất. Không quản đến cỡ nào cơ hội tốt, đều muốn trước hết nghĩ chạy trốn, vừa mới mặc dù ngươi thụ thương, như thế một mực chạy xuống đi, ngươi khẳng định là không chạy nổi bọn hắn, cũng sẽ thua thiệt, có thể tiếp tục chạy xuống đi, ngươi biết sẽ đụng phải chuyện gì tốt sao ngươi biết rõ, lưu lại là 100% sẽ thất bại, nhưng tiếp tục chạy, có lẽ sẽ có mấy loại khả năng thứ nhất, đụng phải người hảo tâm cứu được ngươi, thứ hai chạy đến người khác địa bàn, bọn hắn không dám động thủ, thứ ba, tốc độ của bọn hắn có nhanh có chậm. Tất cả mọi người phân tán ra, vậy liền có thể từng cái đánh tan các loại, chạy liền sẽ cơ hội, đừng đi nghĩ mình có thể chạy hay không qua, ngươi muốn, làm sao cho mình chế tạo cơ hội, liền xem như cái này ba loại tình huống đều không có phát sinh, ngươi cũng có thể chế tạo ra đủ loại tình huống. Hạ Thiên tay đập vào ngọc trì trên thân. Sau đó ngọc trì tổn thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cửu tinh trị liệu. Hạ Thiên trên thân thế nhưng là có cửu tinh trị liệu bán tiên khí. Cửu tinh trị liệu uy lực vẫn là vô cùng lớn. Đa tạ Hạ Tiên sinh, ngọc trì là phát ra từ nội tâm cảm kích Hạ Thiên, mặc dù hắn đụng phải Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn phát hiện mình trưởng thành tốc độ rất nhanh. Trên núi Thanh Vân. Đại đương gia, không xong, tam đương gia sinh mệnh ngọc bài nát. Mặc dù mỗi người cũng có thể làm sinh mệnh ngọc bài, nhưng phóng sinh mệnh ngọc bài địa phương là cần tiêu hao tiên thạch, thực lực càng mạnh người, mỗi ngày tiêu hao lực lượng cũng liền càng lớn, vì lẽ đó trên núi Thanh Vân chỉ để vào ba vị đương gia người sinh mệnh ngọc bài. Có thể nói, không quản là bất kỳ thế lực nào, chỉ có chân chính hạch tâm người, bọn hắn mới có thể cung cấp nuôi dưỡng sinh mệnh ngọc bài. Đại đương gia trực tiếp đập nát bên tay chính mình cái ghế tập hợp tất cả mọi người, đuổi theo cho ta. Đại ca, ta đi trước chuẩn bị, một tên âm nhu nam tử nói. Hô! Ngọc trì ngay tại nhanh chóng khôi phục thân thể của mình, hắn hiện tại thân thể đã khôi phục rất nhiều, có Hạ Thiên cửu tinh trị liệu tại, hắn khôi phục tốc độ tăng lên rất nhiều, bất quá cũng không phải là mỗi người đều có Hạ Thiên loại kia biến thái thân thể. Hạ Thiên căn bản cũng không có nội tạng, vì lẽ đó hắn liền xem như thụ thương, cũng không cần lo lắng nội tạng bị hao tổn. Lại thêm thân thể của hắn năng lực khôi phục phi thường khủng bố, vì lẽ đó hắn bình thường sử dụng cửu tinh khôi phục thời điểm, rất nhanh liền có thể khôi phục. Có thể những người khác không thể. Hạ Tiên sinh, ta không sai biệt lắm, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tốt 7-8 phần, không chậm trễ bình thường đi đường. Ngọc trì cũng là phi thường áy náy nói, rõ ràng là hắn muốn đi theo Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại tại chờ hắn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Liền tại bọn hắn hai cái chuẩn bị tiến lên thời điểm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ, sợ là chúng ta muốn chờ một chút. Thế nào? Ngọc trì không hiểu hỏi. Chí ít có hơn 1.000 người xông lại, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta mới vừa cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, nghe nói bọn hắn là Thanh Vân Sơn người, chẳng lẽ là Thanh Vân Sơn đại quân đến đây? Ngọc trì nói. Thanh Vân Sơn? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không có nghe Ngọc trì giới thiệu qua Thanh Vân Sơn. Ta trước đó chính là cố ý vòng quanh Thanh Vân Sơn đi, bởi vì Thanh Vân Sơn ở đây tồn tại thời gian quá lâu, bọn hắn thực lực rất cường đại, ta nghe nói thế lực của bọn hắn đã tại phụ cận trên 100 năm, loại này phía ngoài thế lực, có thể sống sót trên 100 năm, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Ngọc trì nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được vị trí. Càng ngày càng gần. Dám giết ta Thanh Vân Sơn tam đương gia, ta xem các ngươi có mấy cái đầu. Một đạo âm thanh lớn truyền tới. Sau đó một thân ảnh dẫn đầu rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Một cỗ vô hình pháp tắc trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên cùng Ngọc trì. 3. Hạ Thiên một đạo lực lượng đánh vào Ngọc trì trên thân. Ngọc trì thân thể bị đánh bay, chính Hạ Thiên thân thể cũng là song song di động. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng ngọc trì phía sau hai người vài trăm dặm bên trong cây cối tất cả đều nát. Thật mạnh pháp tắc, Ngọc trì giật mình nói. Tiên nhân ngũ giai, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không tệ lắm, lại có thể né tránh ta một lần công kích, xem ra ngươi cũng có chút bản sự, ngươi xứng để ta biết tên của ngươi. Thanh Vân Sơn đại đương ra đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo. Hắn thấy, nếu như bị mình trực tiếp miểu sát người, kia là không có tư cách để cho mình biết đối phương danh tự, bởi vì chính mình lười đi nghe, càng lười đi nhớ tên của người này. Nhưng đối phương có thể tránh thoát mình một kích. Vậy liền có thể để cho mình biết tên của đối phương. Hắn thấy, đây là mình cho đối phương lớn lao vinh dự. Thế nhưng là ta cảm thấy, ngươi không xứng biết tên của ta. Hạ Thiên một tay phía sau, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hết chương 8612. Chương 8613 các ngươi không chân quý a. Người đang FTO. Không xứng. Thanh Vân Sơn đại đương ra khóe miệng tại run rẩy, hắn cho đối phương mặt mũi, làm cho đối phương nói ra tên của mình, nhưng đối phương lại nói lên loại lời này, lại còn nói hắn không xứng. Một nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn bạo phát ra vô cùng cường đại khí thế. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu nát. Chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ, tất cả cây cối nát, núi đá sụp đổ. Chó biết cắn người, cho tới bây giờ đều là không gọi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bình thường cao thủ. Ai không có việc gì động thủ vẫn sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, có lực lượng như vậy, còn không bằng đem công kích của mình hội tụ tại một chút, cho địch nhân một kích chí mạng, như thế càng thêm dứt khoát lưu loát, bình thường cao thủ ở giữa, giao thủ chính là như thế. Không có người sẽ đi làm loại kia vô dụng sự tình. Cố ý phá hư hoàn cảnh chung quanh. Phẫn nộ. Nghe được Hạ Thiên, Thanh Vân Sơn đại đương gia cũng là càng thêm phẫn nộ. Cùng lúc đó, xung quanh trọn vẹn hơn 1.000 người, bay thẳng đi qua, dưới tình huống bình thường, Thanh Vân Sơn người đều là ở bên ngoài làm việc, bình thường trên núi Thanh Vân nhiều nhất chỉ hội tụ 800-900 người. Có thể bởi vì gần nhất phụ cận phát sinh không ít sự tình. Vì lẽ đó Thanh Vân Sơn đại đương ra đem thủ hạ của mình tất cả đều triệu tập trở về, vì lẽ đó hiện tại hắn sẽ làm ra hơn 1.000 người chiến trận tới. Hắn tin tưởng, tình hình như vậy đủ để trấn nhiếp bất cứ người nào. Đừng quản ngươi là mạnh cỡ nào tồn tại, hơn 1.000 người đội ngũ, đều có thể hù chết ngươi. Ta chỉ nói một lần, hiện tại chạy, ta không giết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lại nói phi thường tùy ý, nếu như không phải hắn trong lời nói nội dung phi thường bạo lực, cái kia mọi người thậm chí sẽ cho rằng, hắn chẳng qua là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường. Điên rồi. Chung quanh những người kia tất cả đều cho rằng người trước mặt này khẳng định là điên rồi. Một người, thế mà đang uy hiếp bọn hắn cái này 1.000 người. Tiểu tử, chúng ta đám người này cũng không phải con cừu nhỏ, chúng ta những người này, có thể ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, còn sống, vậy liền đại biểu thực lực của chúng ta. Một tên đỉnh núi vương hô. Hạ Thiên không có trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. 3. Lúc này một cái khác đỉnh núi vương nháy mắt công kích, hắn phảng phất là muốn đi đoạt đầu công đồng dạng. Vũ khí trong tay hắn dẫn đầu bay về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái có chút nâng lên, hai ngón tay đối không khí nhẹ nhàng bắn ra, cái kia đỉnh núi vương phi tới vũ khí liền trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, mà cái kia đỉnh núi vương xung tới thân thể cũng bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh bay ra ngoài. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh chết ta rồi. Cái kia đỉnh núi vương thân thể ngã xuống đất, lúc này thân thể của hắn co rúm ở nơi đó. Thân thể đang không ngừng đánh lấy lạnh run. Hả? Một cái đỉnh núi vương, thế mà một kích liền bị đánh lui. Người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ a. Muốn làm cái trước đỉnh núi vương, thực lực kia ít nhất đều muốn là phàm tiên cửu giai, mà lại nhất định phải là phàm tiên cửu giai bên trong ưu tú nhất, trải qua bao nhiêu lần chém giết, đồng thời thay Thanh Vân Sơn lập xuống qua công lao người mới có thể. Loại người này đồng dạng thực lực đều là cường hãn vô cùng. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ là gảy gảy ngón tay, liền đem bọn hắn một cái đỉnh núi vương cho bắn bay. Phế vật Thanh Vân Sơn đại đương ra mắng một câu. Phốc. Cùng lúc đó, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đối phương vừa ra tay, chính là một con rắn độc cắn Hạ Thiên cánh tay, sau đó thân thể của đối phương biến thành sương mù tím, trực tiếp cuốn lấy Hạ Thiên thân thể người trẻ tuổi, đi ra lăn lộn, liền hẳn phải biết người nào có thể gây. Người nào không thể chọc, Thanh Vân Sơn, chính là người không thể trêu đối tượng. Chung quanh những người kia tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Không hổ là nhị đương gia a, còn có hắn Thanh Mạn Độc Vương, vừa ra tay liền thành công. Không sai. Lúc này ra tay với Hạ Thiên không phải người khác, chính là Thanh Vân Sơn nhị đương gia. Hạ Tiên Sinh, Ngọc Trì lúc này cũng là vội vàng chạy hướng về phía Hạ Thiên. Bất quá lúc này, Hạ Thiên cũng là có chút vươn mình một cái tay khác, trực tiếp chộp vào đầu kia Thanh Mạn Độc Vương trên thân. Hàn băng. Làm hàn băng xuất hiện thời điểm, đầu kia Thanh Mạn Độc Vương thân thể nháy mắt ngưng tụ thành băng. Ba. Nát. Thanh Mạn Độc Vương cái kia đóng băng thân thể cuối cùng trực tiếp biến thành mảnh vỡ, rớt xuống đất trên mặt. Mà Hạ Thiên tay trái cũng là trong cùng một lúc nâng lên. Ngón tay màu vàng óng phá lệ mệnh lệnh. Lúc này, ngón tay màu vàng óng cũng là trực tiếp điểm tại vũ khí màu tím bên trong. Phốc. Máu tươi. Tất cả mọi người thấy được. Máu tươi bay ra. Sau đó nhị đương gia thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhị đương gia, chung quanh những người kia vội vàng xông tới. Ngạch! Ngọc Trì cả người đều sợ ngây người, hắn cũng là triệt để đứng tại nơi đó, vừa mới hắn thật coi là Hạ Thiên đã xảy ra chuyện, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thanh Vân Sơn nhị đương gia thế mà một chút liền bị đánh bay. Mà lại rõ ràng Hạ Thiên đã trúng độc, có thể hắn lại cùng người không việc gì đồng dạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh Vân Sơn đại đương gia cũng là sững sờ, nhị đương gia bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng, có thể nhị đương gia thế mà bị đối phương một chút liền đánh bay. Cái này không thể không khiến hắn lại bắt đầu lại từ đầu dò xét trước mặt người này. Ta đã cho các ngươi nơi này những người này còn sống cơ hội, có thể các ngươi tựa hồ không thế nào chân quý a, đã dạng này, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết đi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trên bầu trời quang mang. Ngươi hù ai đây? Ngươi cho chúng ta là dọa lớn chúng ta người nơi này, cái nào không phải sinh bên trong đến, chết bên trong đi người, ai sẽ sợ chết? Các huynh đệ, lên cho ta, giết hắn cho ta. Thanh Vân Sơn đại đương gia la lớn. Hắn kêu cũng là vô cùng kiên cường. Ngạch! Chung quanh những cái kia thủ hạ từng cái hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái muốn tiến lên. Lên a! Đại đương gia phẫn nộ hô. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, chung quanh quang mang tựa hồ trở nên mãnh liệt, nhưng ánh sáng này vô cùng lóa mắt, cuối cùng phảng phất là biến thành một thanh tiếp lấy một thanh lưỡi dao. Tình huống như thế nào? Lên cho ta, nếu ai dám chần chờ, ta liền giết hắn. Đại đương gia vội vàng hô. Chung quanh những người kia lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn bắt đầu muốn từng cái xông về trước. Phốc! Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Tại tiếng kêu thảm thiết xuất hiện một khắc này, người chung quanh ngay lập tức nghĩ tuyệt đối không phải hướng về phía trước chạy, mà là lui lại. Trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm phát hiện những người này không có ngoài miệng cứng như vậy tức giận. Hơn 1,000 người, chạy tới đối phó hai người, đây là kiên cường sao? Đây chính là phô trương thanh thế mà thôi. Mà lại Ngọc Trì cũng đã nói, cái này Thanh Vân Sơn tồn tại gần trăm năm. Có thể tại loại này phức tạp hoàn cảnh xuống tồn tại lâu như vậy, chỉ có ba cái khả năng. Thứ nhất, vị trí của bọn hắn rất vắng vẻ, rất ít cùng người bên ngoài có ma sát. Thứ hai, đầu lĩnh của bọn họ phi thường cường đại, phi thường khủng bố. Thứ ba, bọn hắn rất nhát gan. Ta tuyên án các ngươi tử hình. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, vô số kiếm quang trực tiếp nện xuống. Hết chương 8613. Chương 8614 không cách nào chống lại. Người đang FPO. Làm kiếm ánh sáng nện xuống tới một khắc này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Trốn. Không sai, những này ngoài miệng nhất kiên cường, nói mình tuyệt đối người không sợ chết, trên thực tế, mỗi người bọn họ đều rất sợ chết. Tại Hạ Thiên vừa mới công kích thời điểm, bọn hắn liền cũng không quay đầu lại chạy. Liền Thanh Vân Sơn đại đương gia vừa xoay người trực tiếp chạy trốn. Kiếm ánh sáng biến mất thời điểm. Xung quanh chết mấy chục người, nhưng những người khác đều chạy. Trên thực tế, tử vong những người này đều là Hạ Thiên sử dụng song cửu tinh thuộc tính bán tiên khí chém giết. Cái kia kiếm ánh sáng nhìn qua vô cùng cường đại, trên thực tế, chính là chướng nhãn pháp. Hạ Thiên đã nhìn ra những người này tuyệt đối không phải loại kia kiên cường tồn tại. Thanh Vân Sơn sở dĩ có thể tồn tại trên trăm năm. Tuyệt đối không phải là bởi vì bọn hắn mạnh bao nhiêu. Hạ Tiên Sinh, Ngọc Trì từ phía sau đi tới thời điểm, trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Vừa mới hơn 1.000 người, cứ như vậy tất cả đều bị Hạ Thiên hù chạy, hơn nữa còn chết nhiều như vậy cái. Bọn hắn những người này, chính là lấy nhiều khi ít, trên thực tế, nếu như chân chính người cứng rắn, là sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, bọn hắn đã sớm giết đi lên. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến ta nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn nhị đương gia về sau, bọn hắn liền không có chiến đấu dục vọng, những người này đều sợ chết, vì lẽ đó bọn hắn ngay cả cũng không quay đầu lại liền chạy, ta đoán chừng, chờ một lúc bọn hắn đều chạy đến nhà. Hạ Thiên nhưng không có đuổi theo. Hắn cũng không phải giết người ma vương. Vừa mới hắn động thủ chẳng qua là vì hù dọa một chút đối phương, hiện tại đã đem những người kia hù chạy, vậy liền không có nhất định phải lại đi làm cái gì. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Ngọc Trì cũng là vội vàng dẫn đường, hắn hiện tại quả thực chính là muốn kính nể chết Hạ Thiên. Mặc dù trước đó cũng rất kính nể Hạ Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên ở mọi phương diện rõ ràng đều là như thế ưu tú, quả thực chính là một cái toàn năng nam nhân, phảng phất liền không có cái gì là hắn làm không được đồng dạng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước. Hạ tiên sinh, thế nào? Ngọc Trì vội vàng hỏi. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hả? Ngọc Trì cũng là vội vàng cảnh giác. Rất nhanh. Trước mặt bọn họ xuất hiện mấy chục người, cái này mấy chục người chạy tới thời điểm, cũng là bắt đầu dò xét Ngọc Trì cùng Hạ Thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn chung quanh những thi thể này. Thanh Vân Sơn người là các ngươi giết. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không tệ lắm, mặc dù Thanh Vân Sơn đều là một đám đồ hèn nhát, dựa vào Bạch Vân Trận còn sống, bất quá có thể giết nhiều người như vậy, cũng chứng minh các ngươi có chút bản sự, chúng ta là hậu thổ người. Có hứng thú hay không cùng chúng ta lăn lộn? Người cầm đầu trực tiếp ném ra cành ô liu. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Tốt ra, chúng ta cũng không bắt buộc, các người đi thôi. Cầm đầu người kia nói. Ngọc Trì cũng là phi thường cẩn thận đi về phía trước, đặc biệt là hắn đi đến những người kia bên người thời điểm, hắn mỗi cái lông tơ đều là dựng thẳng lên tới. Mặc dù đối phương để bọn hắn đi, nhưng hắn cũng không biết đối phương có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận. Cứ như vậy, hai người bọn họ đi tới. Tại Hạ Thiên cùng Ngọc Trì thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, một tên nam tử hỏi đại ca, vì cái gì không động thủ, trên thân người kia thế nhưng là có tu la ngụy tiên khí. Không phải là không muốn động thủ, là không dám, ta ở giữa muốn động thủ, nhưng ngón tay của ta vừa mới khẽ động, đằng sau nam nhân kia liền phát hiện, hắn xem ta ánh mắt, phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hắn cho ta một cái to lớn cảnh cáo, ta đã thật lâu đều không có sợ hãi như vậy qua, ta có thể phi thường khẳng định mà nói, nếu như ta vừa mới động thủ, vậy bây giờ chúng ta chỉ sợ cũng đã là người chết. Người kia vừa mới là thật cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí để hắn thở không lên. Hắn có một loại chân chính cảm giác tử vong. Hạ tiên sinh, vừa mới những người kia không có động thủ a? Ngọc Trì nói. Ân. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi đường. Thiên linh mộ địa. Cái gọi là thiên linh mộ địa, chính là một mảnh to lớn dãy núi rất cao, phảng phất cùng thiên địa đụng vào nhau, mà lại xung quanh tiên vân lượn lờ. Sở dĩ xưng nơi này là thiên linh mộ địa, cũng là bởi vì nơi này đều chết qua thiên linh tộc người. Mặc dù không có chân chính mộ địa, cũng không biết thi thể đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng dãy núi này, liền xem như giết bọn họ địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên bọn hắn đi nửa cái tháng ánh sáng thời gian, rốt cục đến thiên linh mộ địa. Dọc theo con đường này, phiền phức không ngừng a. Hạ Thiên cùng Ngọc Trì cũng là to to nhỏ nhỏ đánh mấy chục trận, mà lại có hai lần, Ngọc Trì là trực tiếp giao tiền. Ngọc Trì lúc ấy nói cho Hạ Thiên, có một ít thế lực là không thể trêu chọc, muốn theo bọn hắn nơi đó qua lời nói, liền nhất định phải giao nạp nhất định tiên thạch, đối phương liền sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn xông vào đi qua, kia tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Cái kia hai cái thế lực lớn cũng là phi thường chú trọng, tại bọn hắn giao tiền về sau, cũng liền không còn có động đến bọn hắn. Cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Nơi này chính là thiên linh mộ địa, Ngọc Trì nhìn thoáng qua xung quanh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn cũng rốt cục xem như đến đây. Dọc theo con đường này, có thể nói là thật không yên ổn a. Tại Thanh Châu, rất nhiều người không phải là không muốn ra ngoài lịch luyện, cũng không phải không muốn ra ngoài ở bên ngoài tầm bảo. Mà là mặc kệ bọn hắn đi đâu cái phương hướng, cũng dễ dàng bị người để mắt tới. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Thanh Châu tất cả kiếm tiền đồ vật, tất cả đều bị các thế lực lớn lũng đoạt, những người khác căn bản cũng không có cơ hội kiếm tiền, trừ phi bọn hắn đi trong thành thị đi làm cho người khác. Có thể như thế cũng kiếm không là cái gì tiền, phụ thuộc một cái thế lực lớn đi, còn thu hoạch được không có tôn nghiêm, đi làm luyện khí sư, luyện đan sư đi, còn bồi thường tiền, có thể nói, bọn hắn tất cả sinh lộ đều bị những người kia cho phá hỏng, vì lẽ đó bọn hắn liền xem như muốn sống, cũng giống vậy là phi thường khó khăn. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, không quản ở nơi đó, kiếm lợi nhiều nhất đều là tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí cùng những cái kia thiên tài địa bảo cùng bảo tàng loại hình. Có thể những vật này vừa mới xuất hiện, liền bị những đại thế lực kia chiếm lĩnh, Người bình thường ngay cả canh đều uống không đến, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sống như vậy. Hạ Thiên cũng không ngừng lắc đầu. Thanh Châu những người này, thật là bị thế lực của nơi này bức đi ra a. Bọn hắn không làm như vậy, bọn hắn liền không có đường sống. Mà những đại thế lực kia, bọn hắn còn không cách nào chống lại. Cũng không phải là mỗi người đều có Hạ Thiên nhiều như vậy bản lãnh. Ngay tại đi đường Hạ Thiên dừng bước, người nơi này đã nhiều hơn, chỉ bất quá mọi người đội ngũ lẫn nhau ở giữa đều có một khoảng cách, sẽ không cách quá gần, lo lắng sẽ bị người khác đánh lén. Chúng ta đường vòng, Hạ Thiên nói. Hừ. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh mấy cái kia đội ngũ đều là phi thường khinh thường nhìn lướt qua Hạ Thiên. Hết chương 8614. Chương 8615 không người đi ra. Người đang FPO. Chung quanh những đội ngũ này, cả đám đều cho là mình đều là kinh nghiệm lão đạo người, mà Hạ Thiên nhìn qua chẳng qua là một cái tuổi trẻ tiểu tử, đối với bọn hắn dạng này người mà nói, một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể tin được. Đúng, Hạ Tiên Sinh, Ngọc Trì cung kính nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi chất vấn Hạ Thiên nói lời. Hắn hiện tại là phi thường sùng bái Hạ Thiên. Thậm chí là một loại gần như điên cuồng sùng bái. Một hồi ngươi đi hỏi thăm một chút. Gần nhất nơi này đại khái đi vào bao nhiêu người, có người hay không đi ra qua, còn có, chính là vì cái gì thế lực lớn không có đối với nơi này xuất thủ. Hạ Thiên vừa mới nhìn thoáng qua phía trước, lúc này nơi này phía trước tối tăm mờ mịt, để hắn ánh mắt cũng nhận nhất định trở ngại. Vì lẽ đó hắn mới không có tùy tiện tiến lên. Mà lại hắn từ bên trong cảm nhận được sát cơ, nói cách khác, nếu như từ nơi này đi, vậy liền nhất định sẽ đụng phải công kích. Mặc dù Hạ Thiên cũng không nói lên được là dạng gì công kích, nhưng khẳng định là sẽ phải gánh chịu công kích. Đồ hèn nhát những người kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, sau đó bọn hắn bắt đầu đi thẳng về phía trước. Theo bọn hắn nghĩ, tầm bảo là phải có can đảm, bảo vật cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, nếu như nhìn thấy điểm tình huống đặc biệt liền bắt đầu sợ hãi, vậy cũng không cần nghĩ đến tầm bảo. Mà lại bọn hắn từng cái tự nhận là chính mình cũng là kinh nghiệm phong phú người. Không có vấn đề gì. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Tại bọn hắn đi ra thời điểm, vô số hào quang màu xám hiện lên. Phốc phốc phốc, những người kia thân thể một cái tiếp theo một cái bị cắt mở. Qua một cái ánh sáng lúc tả hữu, Ngọc Trì chạy về. Hạ Tiên Sinh, nghe được, gần nhất lục tục ngo ngoe đi vào mấy chục vạn người, một cái đi ra đều không có. Mà lại những đại thế lực kia mặc dù cũng có phái đội ngũ nhỏ đi vào, nhưng cũng không có đại bộ đội trưởng quản nơi này. Nói cách khác, lần này thiên linh mộ địa nếu quả thật có bảo tàng, rất có thể chính là mở ra thức, để chúng ta những người bình thường này đều có cơ hội. Ngọc Trì hưng phấn nói. Hạ Thiên lắc đầu, người nghĩ quá đơn giản, nếu như bọn hắn thật không hứng thú, bọn hắn liền sẽ không phái mình đội ngũ nhỏ tiến vào. Bọn hắn sở dĩ để đội ngũ nhỏ đi vào, mục đích rất đơn giản. Chính là vì dò xét một chút tình huống bên trong, nếu như người ở bên trong đưa tin đi ra, cái kia đại bộ đội khẳng định sẽ ngay lập tức chạy tới, phong tỏa nơi này, hiện tại bên trong một người sống chưa hề đi ra, vậy liền chứng minh, đưa tin phù cũng hẳn là bay không ra được, vì lẽ đó người bên ngoài căn bản là không cách nào hiểu rõ tình huống bên trong, càng như vậy, những này thế lực lớn khẳng định liền càng không dám phái đại bộ đội tới, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục phái một chút tiểu bộ đội thẩm thấu, mà lại vì mặt mũi. Bọn hắn khẳng định sẽ để cho tiểu bộ đội ngụy trang thành người bình thường đi vào. Hạ Thiên hiểu rất rõ những này thế lực lớn. Những này thế lực lớn, có thể lũng đoạn hết thảy, nếu quả như thật có cái gì bảo tàng xuất hiện lời nói, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Bọn hắn đều lũng đoạn đã lâu như vậy, như thế nào lại đột nhiên lương tâm phát hiện, cái gì cũng không cần nữa nha. Bọn hắn sở dĩ không rất nhiều vây quanh nơi này. Chính là hy vọng những người bình thường này giúp bọn hắn dò đường, nếu như bên trong thật sự có người nào đi ra, bọn hắn khẳng định là bị chung quanh mật thám cho vụng trộm khống chế lại. Như vậy, bọn hắn liền biết bên trong tình huống như thế nào, quyết định phải chăng vây quanh nơi này. Liền xem như cuối cùng nơi này bảo vật cùng bí mật thật bị người nào mở ra. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho người này còn sống cơ hội. Đây chẳng phải là nói, đi vào nhất định phải chết. Ngọc Trì sững sờ. Đúng, tiến vào, không quản ngươi có thể hay không còn sống đi ra, đều chết chắc, chỉ cần ngươi tiến vào, cơ hồ liền vẽ lên tử vong ngang bằng, nếu như ngươi ra không được, khẳng định là muốn chết ở bên trong, liền xem như ngươi có thể đi ra, cũng sẽ nhanh chóng bị thế lực khác khống chế lại. Hỏi xong ngươi tình huống bên trong về sau, bọn hắn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, phòng ngừa ngươi đem tin tức rò rỉ ra ngoài. Hạ Thiên nhìn xem Ngọc Trì nói. Hạ tiên sinh, ngươi đi vào sao? Ngọc Trì hỏi. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là đang nhắc nhở hắn, sau khi đi vào đến cùng là đến cỡ nào nguy hiểm. Có thể nói, bảo vật mặc dù tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn. Ta sẽ đi vào, Hạ Thiên nói. Ta cũng đi vào, Ngọc Trì nói. Ta đến lúc đó chỉ sợ chiếu cố không đến ngươi, bởi vì ta ngay cả mình đều không nhất định có thể bảo vệ. Hạ Thiên nói. Ta có thể tự vệ, tuyệt đối không liên lụy Hạ tiên sinh ngài. Ngọc Trì kiên định nói. Liên lụy chưa nói tới, bất quá nếu là thật chuyện gì xảy ra, ta sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không cứu ngươi, mà ngươi cũng giống như vậy, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giả mồm, có đôi khi, hai người đều lưu lại, không có nghĩa là ngươi liền có thể cứu được đối phương, nói không chừng, hai người đều sẽ chết ở chỗ này, mà chỉ cần đào tẩu một người, nói không chừng về sau liền có thể báo thù. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, Ngọc Trì nhẹ gật đầu. Ghi nhớ liền tốt. Trước theo giúp ta nhìn một vòng đi. Hạ Thiên muốn tìm xem nhìn, có cái gì chỗ đặc thù. Đúng, tiên sinh. Đi lần này, Hạ Thiên phát hiện, còn có rất nhiều người đều không tiến vào đâu, mà lại tựa hồ có rất nhiều người cũng trong cảm giác không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn đều đang đợi tin tức, còn có một bộ phận người cũng là trước phái tiểu đội đi vào. Mỗi người đều rất khôn khéo. Nơi này thật nhiều người a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này khoảng chừng mấy vạn người tụ tập. Mà hắn phát hiện, phía trước, cũng không có trước đó loại kia cảm giác tối tăm, mà là có thể nhìn thấy bên trong. Xem ra, người nơi này đại bộ phận đã tổng kết ra kinh nghiệm, nơi này mới thật sự là cửa vào, theo mặt khác phương hướng tiến vào, mặc dù rất ít người, nhưng hẳn là sẽ vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên đã minh bạch đại khái tình huống. Cái này thiên linh mộ địa đã xuất hiện 2-3 năm ánh sáng tả hữu. Có thể nói, Hạ Thiên bọn hắn hiện tại đi vào, bình thường đã phát hiện không là cái gì. Bất quá cũng chính bởi vì mở ra 2-3 năm ánh sáng đều không có người chạy ra, vì lẽ đó cái này càng thêm hấp dẫn người bên ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là nói mọi người đối bên trong hiếu kỳ, liền sẽ một mạch xông đi vào. Thanh Châu người, càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình. Vì lẽ đó nơi này trước trước sau sau tới qua mấy chục triệu người. Nhưng chân chính đi vào, chỉ cần mấy chục vạn người. Đội ngũ chúng ta nhận người, đi theo vào, cho 5 khối tiên thạch, có thể còn sống đi ra, cho 500 khối tiên thạch, có làm hay không? Một tên nam tử đi đến Hạ Thiên cùng Ngọc Trì bên người nói. 5 khối tiên thạch là bọn hắn dùng để hấp dẫn người, mà cái gọi là 500 khối tiên thạch, theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, một cái ăn không hứa hẹn, nếu như bọn hắn người có thể từ bên trong còn sống đi ra lời nói. Bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức khống chế lại, hỏi rõ ràng tình huống, thậm chí giết người diệt khẩu. Tốt. Ngay tại Ngọc Trì muốn cự tuyệt thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Hết chương 8615. Chương 8616 tiến vào thiên linh mộ địa. Người đang FPO. Nghe được Hạ Thiên đồng ý, Ngọc Trì cũng không nói gì nữa, mà lại yên lặng cùng sau lưng Hạ Thiên. Tốt. Đến bên này đăng ký khí tức, người kia nói. Còn muốn đăng ký khí tức? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, cho song phương một cái bảo hộ, người kia mỉm cười. Hạ Thiên lúc này đã hiểu, đây chính là một cái hố, bất quá không quan trọng, hắn trực tiếp truyền âm cho Ngọc Trì một hồi đăng ký khí tức thời điểm, ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo đặc thù khí tức, ngươi khống chế mình lực lượng là được rồi. Ngụy trang khí tức, loại chuyện này Hạ Thiên vẫn tương đối sở trường, đương nhiên. Tại Vân Đoan Thành cùng Thải Vân Gian loại kia vào thành thu thập bên trên, hắn cũng không có khả năng ngụy trang, nhưng nơi này những người này thu thập là phi thường đơn giản liền có thể hồ lộng qua. Đạp. Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới. Sau đó, hai người bọn họ nhẹ nhõm đem khí tức đào được. Không phải 5 khối tiên thạch sao? Hạ Thiên nhìn xem trong tay 2 khối tiên thạch. Đương nhiên là 5 khối, bất quá mặt khác 3 khối chờ kết thúc cho ngươi thêm. Ngươi cũng có thể lưu lại một cái người liên hệ, dạng này nếu như ngươi ở bên trong xảy ra chuyện, hoặc là không ra được, chúng ta cũng sẽ đem mặt khác 3 khối tiên thạch giao cho ngươi người liên hệ. Người kia giải thích nói. Bất quá. Giải thích của hắn quá gượng ép. Năm khối thiên thạch, chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, liền xem như bọn hắn chết thật ở bên trong, cái kia ba khối thiên thạch bọn hắn cũng sẽ không cho bọn hắn người liên hệ. Đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Bất quá Hạ Thiên nguyên bản cũng không nghĩ tới những người này sẽ có cái gì lương tâm. Hắn cho rằng, hai người bạch kiếm bốn khối thiên thạch, cũng đã không tệ, mà lại bọn hắn nơi này có đội ngũ, Hạ Thiên đi theo đội ngũ đi vào, cũng có thể rõ ràng hơn nhìn thấy tình huống bên trong. Nếu không chỉ có hắn cùng Ngọc Trì đi vào, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phiền phức. Các ngươi là chúng ta thiên khư đội ngũ, sau khi đi vào đều mang thiên khư tiêu chí, đụng phải mặt khác thiên khư đội ngũ, liền cùng một chỗ tiến lên, cái này tiêu chí nếu như chết liền sẽ biến mất, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng có người trộm chúng ta người tiêu chí. Người kia tại mỗi người trên cánh tay in lên một cái hoa văn huy chương. Các ngươi những này ba ngày sau đi vào, nhớ kỹ, tốt nhất trong 10 ngày biết rõ ràng tình huống bên trong, sau đó nghĩ biện pháp đi ra, có thể đi ra, các ngươi ban thưởng tuyệt đối sẽ không ít. Bọn hắn cho người nơi này vẽ một cái bánh nướng. Cho bọn hắn một cái có thể ảo tưởng tương lai. Ba cái ngày ánh sáng sau. Các vị, mấy người này là chúng ta thiên khư người, mấy người bọn hắn phụ trách dẫn đội đi vào, cảnh cáo ta trước nói ở phía trước, tiên thạch các ngươi đã thu, vì mọi người lý do an toàn, cũng vì để tất cả mọi người có thể bình an trở về, đi vào về sau nhất định phải nghe dẫn đội người, nếu có ai dám không nghe lời, hoặc là tìm gốc dạ, tuyệt đối là giết không tha, không cần ôm lấy may mắn tâm lý. Chúng ta nơi này có khí tức của các ngươi, liền xem như các ngươi đi ra, chúng ta cũng có thể ngay lập tức tìm tới các ngươi, cho nên đừng dở trò gian. Người kia nhắc nhở. Lúc này, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này có 5-600 người, dẫn đội có 5 cái là thiên khư người. Cầm đầu người gọi là Huyền Ngũ. Nghe nói trong thiên khư địa vị không thấp. Thực lực cũng là cường hãn vô cùng, bên cạnh hắn đi theo 4 thủ hạ cũng đều là tiên nhân phía trên cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này gọi là thiên khư thế lực, là đến cỡ nào không đơn giản. Hạ tiên sinh, cái này thiên khư là một cái thế lực lớn, chúng ta đi ngang qua thời điểm còn giao cho bọn hắn 10 khối tiên thạch. Ngọc Trì giải thích nói, Hạ Thiên nhớ kỹ cái này. Bọn hắn trên đường tới, hết thảy có 2 cái địa phương giao nạp qua tiên thạch. Hiện tại nhớ tới, trong đó một chỗ, hẳn là thiên khư. Thiên khư tại phụ cận xưng bá hơn 300 năm, đây đã là rất ít gặp, nghe nói, thiên khư hết thảy tụ tập hơn vạn người, hạch tâm cao thủ liền có hơn ngàn, cũng không phải là người nào đều có thể gia nhập thiên khư, bọn hắn có rất khó xét duyệt. Ngọc Trì giải thích nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang tới, hắn thấy được trước đó đụng phải mấy cái kia hậu thổ người. Là bọn hắn, trước đó đụng phải mấy người kia, Ngọc Trì cũng nhớ kỹ mấy người kia. Mấy người kia cảm nhận được Ngọc Trì ánh mắt, cũng nhìn lại, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Ngọc Trì gia nhập vào thiên khư đội ngũ lúc, bọn hắn cũng không nói gì thêm, bất quá hiển nhiên trên mặt có một tia khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, gia nhập thiên khư đội ngũ người, đều là đồ đần. Đều là bị cái kia 5 khối tiên thạch lừa qua đi. Có thể để cho 5 khối tiên thạch liền hấp dẫn tới người, không phải người ngu, liền là phi thường người tham lam. Xuất phát Huyền Ngũ la lớn. Sau đó bọn hắn cái này vài trăm người đội ngũ liền xuất phát, tại bọn hắn khi xuất phát, xung quanh có không ít đội ngũ nhỏ cũng đi theo vào, trước đó những này đội ngũ nhỏ cũng không có trực tiếp đi vào, bọn hắn chính là đang chờ đợi đại đội ngũ mở đường, sau đó bọn hắn theo ở phía sau. Dạng này liền xem như có cái gì thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ không uy hiếp được bọn hắn. Mà lại liền xem như thiên khư người bất mãn, cũng không thể nói cái gì. Cứ như vậy, đội ngũ của bọn hắn không ngừng hướng về phía trước. Tốc độ cũng không nhanh. Hả? Làm bọn hắn chính thức tiến vào thiên linh mộ địa thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, một đạo màu xám lực lượng theo bên cạnh của bọn hắn xẹt qua, chung quanh những người kia đều không có phát hiện, nhưng Hạ Thiên hai mắt thấy được, cái này màu xám lực lượng trực tiếp phong kín đường lui của bọn hắn, có lẽ những người này bây giờ còn chưa có phát hiện, nhưng bọn hắn muốn quay đầu thời điểm, liền sẽ phát hiện. Bọn hắn đã không ra được. Cái kia đạo màu xám lực lượng bao phủ thiên linh mộ địa. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên truyền âm cho Ngọc Trì. Ân Ngọc Trì cũng là phi thường cẩn thận quan sát xung quanh, kỳ thật không đơn thuần là Ngọc Trì, tiến vào người nơi này đều là phi thường cẩn thận, bọn hắn tại tiến đến trước đó, đều nghe qua tình huống nơi này, bọn hắn cũng đều biết, người tiến vào có rất ít còn sống đi ra. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều nghĩ đến bảo mệnh điều kiện tiên quyết lại nói phú quý vấn đề. Hừ. Huyền Ngũ trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi những đội ngũ này, giấu đầu lộ đuôi, lúc tiến vào để các ngươi đi theo, cho đủ các ngươi mặt mũi, hiện tại còn theo ở phía sau, muốn cầm chúng ta Thiên Khư người làm bia đỡ đạn sao, vậy các ngươi cũng phải hỏi một chút đằng sau ta những huynh đệ này có đáp ứng hay không. Hắn hiển nhiên là phi thường bất mãn theo ở phía sau những cái kia đội ngũ. Những cái kia đội ngũ nhỏ hiển nhiên là muốn kiếm tiện nghi, theo ở phía sau, gặp nguy hiểm phía trước có Thiên Khư đội ngũ cản trở. Có chỗ tốt bọn hắn liền xông đi lên. Bất quá không thể không nói. Huyền Ngũ vừa thốt lên xong, cũng là để hắn tại cái đội ngũ này bên trong càng có uy nghiêm. Bởi vì hắn là tại thay cái đội ngũ này cân nhắc, đồng thời cũng đem cái đội ngũ này người xem như là Thiên Khư người đến đối đãi. Chúng ta muốn làm sao đi liền đi như thế nào, chúng ta nguyện ý ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này, lại không có cản các ngươi đường. Lập tức phía sau đội ngũ có người khó chịu hô. Hết chương 8616. Chương 8617 Ngọc Trì vs Huyền Ngũ. Người đang FTO. Ngọc Trì bị Huyền Ngũ kiểu nói này, hắn cũng là tới tức giận, bởi vì hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, trước đó lời hắn nói, Huyền Ngũ còn có thể nghe vào, nhưng bây giờ, Huyền Ngũ hiển nhiên là không có chút nào tin tưởng a, thậm chí Huyền Ngũ lòng tự trọng thế mà còn là quấy phá. Hắn thế mà hướng về cứng rắn muốn đội ngũ tiến lên. Muốn đi ngươi đi, ta không đi, Ngọc Trì nói thẳng. Ngươi có ý tứ gì muốn lật trời có phải không? Huyền Ngũ là đội ngũ lãnh đạo, bị người như thế một hô, hắn tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Ngươi muốn đi chịu chết, có thể ta không muốn đi, ngươi sống đủ rồi, nhưng ta còn không có sống đủ. Ngọc Trì nói. Ngươi thế nhưng là cầm chúng ta Thiên Khư tiên thạch, bây giờ muốn không nghe lời, chúng ta Thiên Khư cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Ngũ lạnh lùng nói. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại Ngọc Trì hiển nhiên chính là chim đầu đàn, Huyền Ngũ liền xem như vì mặt mũi và sự tình phía sau cân nhắc, hắn cũng nhất định phải đè xuống Huyền Ngũ hỏa khí đến, bằng không mà nói, hắn người lãnh đạo này liền không có cách nào làm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói tiên thạch chúng ta tới thời điểm, các ngươi người nói 5 khối tiên thạch, có thể cuối cùng cho chúng ta chính là mấy khối, Ngọc Trì hỏi. Cũng là bởi vì có người dạng này người gây chuyện xuất hiện, cho nên mới muốn lưu chút tiên thạch làm kiềm chế. Huyền Ngũ nói. Ngươi dám xin thề sao? Liền nói cái kia 3 khối tiên thạch chẳng qua là vì kiềm chế chúng ta, mà không phải cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cho chúng ta. Ngươi dám xin thề nói chúng ta những người này còn sống sau khi rời khỏi đây, sẽ không bị các ngươi người khống chế lại, thậm chí giết chết sao? Dùng thần hồn của ngươi cùng đan điền xin thề. Ngọc Trì cũng không phải dễ trêu. Vừa mới bắt đầu bọn hắn dễ nói dễ thương lượng thời điểm, Ngọc Trì cũng cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ, Huyền Ngũ muốn dùng sức mạnh, cái kia Ngọc Trì cũng liền không quan tâm vạch mặt vấn đề. Ngươi lại dám nói như vậy với ta nhìn ngươi là sống đủ. Huyền Ngũ sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất như là hắn tôn nghiêm nhận lấy lớn lao khiêu khích đồng dạng. Không cần nói sang chuyện khác, ta nói chính là ngươi có dám hay không thừa nhận các ngươi Thiên Khư người dám làm, không dám thừa nhận sao? Còn có vừa rồi những người kia, là mình rời đi đội ngũ sao? Rõ ràng chính là mất tích, ta nhắc nhở ngươi mấy lần, có thể ngươi nhắc nhở mọi người sao? Mặc dù nhắc nhở mọi người sẽ để cho mọi người mất đi một bộ phận lòng tin, nhưng ta cho rằng, mỗi người đều có lựa chọn mình sống tiếp quyền lợi, có thể ngươi nhưng căn bản liền không nói cho bọn hắn, không cho bọn hắn có bất kỳ phòng bị, ngươi cảm thấy, ngươi làm như thế, xứng đáng những này tín nhiệm ngươi người sao? Ngọc Trì chất vấn. Muốn chết. Huyền Ngũ không nói nhảm, trực tiếp liền muốn phát động công kích. Hắn không muốn để cho Ngọc Trì nói thêm nữa, hắn cũng không muốn đi giải thích Ngọc Trì nói tới những lời kia, bởi vì hắn không có cách nào giải thích. Hắn càng không khả năng đi xin thề. Vì lẽ đó, hắn chỉ có giết Ngọc Trì mới có thể trấn nhiếp người nơi này. Để trong này người thành thật một chút. Né tránh. Ngay tại hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm miểu sát Ngọc Trì thời điểm, Ngọc Trì thế mà né tránh hắn công kích. Ngạch. Không đơn thuần là hắn, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Ngọc Trì cảnh giới là phàm nhân bát giai, cái này không khó cảm ứng. Mà Huyền Ngũ thế nhưng là tiên nhân tam giai cao thủ, hơn nữa còn là Thiên Khư cao thủ. Hắn đột nhiên một lần công kích. Thế nhưng là mang theo pháp tắc. thế nhưng là công kích của hắn lại bị Ngọc Trì nhẹ nhõm cho núi né tránh. Làm sao muốn giết người diệt khẩu sao? Ngọc Trì hỏi. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, Huyền Ngũ sau khi nói xong liền đuổi theo. Lần nữa né tránh. Công kích của hắn cứ như vậy bị Ngọc Trì hoàn mỹ né tránh, không dám xin thể đi, không dám thừa nhận đi, không quan hệ, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi xem một chút, có mấy người dám cùng ngươi đi lên phía trước, dù sao ta không dám, ta muốn đường vòng. Ngọc Trì nhanh chóng lui trở về. Không nên bị hắn mê hoặc, hắn một cái nho nhỏ phàm tiên bát giai tiểu tử, có thể có bản lãnh gì các ngươi lại còn coi hắn có thể xem thấu nguy hiểm cùng an toàn sao? Huyền Ngũ la lớn. Không sai. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Huyền Ngũ. Mặc dù Ngọc Trì nói lời rất có đạo lý, mà lại Huyền Ngũ đúng là không dám xin thề, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này liên quan đến mặt mũi vấn đề, vì lẽ đó Huyền Ngũ liền xem như không có xin thề, cũng là bình thường. Bọn hắn càng muốn tin tưởng một vị tiên nhân tam giai cao thủ lời nói, cũng không nguyện ý đi tin tưởng một cái phàm tiên bát giai người. Mà lại cái này tiên nhân tam giai cao thủ, vẫn là thiên khư cao thủ. Bọn hắn vẫn là tại thiên khư trong đội ngũ. Hiện tại nơi này khả năng thật phi thường hung hiểm, nếu như bọn hắn không đi theo thiên khư dạng này đại đội ngũ, cái kia chính bọn hắn đi đi, khả năng càng thêm nguy hiểm. Hạ Thiên cũng là lui về phía sau. Ai, muốn cứu bọn họ, đáng tiếc cứu không được. Ngọc Trì bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là thật tận lực, hắn muốn cứu những người này, lời nên nói, hắn cũng đều nói, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn là không thể thành công. Hắn đều nói rõ ràng như vậy, vẫn không có người nào nguyện ý đứng ở bên phía hắn. Đây chính là Thanh Châu. Ai mạnh, mọi người liền đứng tại ai phía bên kia, dù là hắn là sai, mọi người cũng nguyện ý đi theo hắn. Ta là phi thăng đi lên, ta trước kia đối tiên giới tràn ngập ước mơ, nhưng khi ta đi vào Thanh Châu về sau, ta đối với nơi này chỉ có thất vọng, phi thường thất vọng. Hạ Thiên đối Thanh Châu thật là phi thường thất vọng, mặc dù nơi này tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn. Nhưng trên thực tế, nơi này đã không có tiên giới hương vị. Không thể tầm bảo, không thể ngao du thiên hạ, cái kia thành tiên còn có cái gì ý tứ? Tại Thanh Châu, tất cả bảo vật đều bị thế lực lớn lũng đoạt, căn bản cũng không có tầm bảo cơ hội, mà ngao du thiên hạ liền càng không cần phải nói, nếu như ngươi tùy tiện ở nơi đó bay, còn không có bay bao xa, liền bị những cái kia chiếm núi làm vua người cho đánh xuống. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Ngọc Trì hai người bị cái đội ngũ này người cho từ bỏ. Đã bọn hắn không nghe khuyên bảo, vậy liền xem bọn hắn chết như thế nào đi. Ngọc Trì phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, mình đã tại cứu vớt những người này, có thể những người này căn bản cũng không tin tưởng hắn, đây cũng là trách không được hắn. Mấy người các ngươi, đi phía trước dò đường. Huyền Ngũ đối mấy người bên cạnh phất phất tay, mấy người kia mặc dù cũng có chút không tình nguyện, nhưng bọn hắn càng thêm không dám nói gì. Vì lẽ đó cũng liền tiến lên. Những người khác đuổi theo, Huyền Ngũ nói. Cứ như vậy, bọn hắn cái đội ngũ này nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Trải qua vừa mới Ngọc Trì như vậy nháo trò, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít ảnh hưởng, người nơi này mặc dù không dám nói gì, nhưng bọn hắn bước chân đều rất chậm. Thậm chí rất nhiều người cố ý muốn đứng tại đội ngũ đằng sau, dạng này liền xem như có cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Thất thần làm gì tiếp tục đi tới, Huyền Ngũ quát lớn. Nghe được Huyền Ngũ quát lớn, phía trước mấy người kia không còn dám do dự, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. 3. Liền tại bọn hắn chạy thời điểm, Hạ Thiên thấy được màu xám khí tức. Hết chương 8617. Chương 8618 không có người sống. Người đang FPO. Biến mất. Phía trước những người kia cứ như vậy hư không tiêu thất, bọn hắn không nhìn thấy cái kia màu xám khí tức, nhưng bọn hắn tận mắt thấy đồng bạn của mình cứ như vậy biến mất không thấy. Trong mắt bọn hắn biến mất. Ngạch. Lần này, liền Huyền Ngũ cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Cả người hắn đều trợn tròn mắt. Thật xảy ra chuyện. Chúc mừng. Các ngươi thành công chịu chết, Ngọc Trì cũng là nói thẳng, hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, hắn cho rằng, mình có thể nhắc nhở những người này, đã là phi thường chú trọng, có thể những người này không lĩnh tình, vậy hắn cũng nguyện ý nhìn thấy những người này hạ tràng. Rời đi. Hắn lại nói xong sau, trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên cũng đi theo hắn rời đi. Mà lúc này, người nơi này tất cả đều đứng ở nơi đó đón gió lộn xộn. Hắn lúc này bọn hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải, tâm tình của bọn hắn hoàn toàn là không cách nào ngôn ngữ. Vừa mới Ngọc Trì rõ ràng gọi như vậy chết, nói phía trước có nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn không chịu tin tưởng. Lúc kia, rõ ràng Huyền Ngũ đã không dám đi xin thề, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Huyền Ngũ. Cũng may vừa mới đi dò đường người cũng không phải bọn hắn. Nếu không chết liền sẽ bọn hắn. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhớ tới trước đó biến mất sự tình. Nói cách khác, nơi này thật sẽ có người không ngừng biến mất. Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh. Huyền Ngũ la lớn, người nơi này hiện tại một mực tại ầm ĩ, mắt thấy thế cục liền muốn thoát ly nắm trong tay chúng ta. Thiên Khư tiến đến không ít người, bọn hắn tiến đến sớm, khẳng định có kinh nghiệm, chúng ta bây giờ đi cùng bọn hắn tụ hợp, đến lúc đó, chúng ta chính là một cái đội ngũ khổng lồ, không người nào dám trêu chọc chúng ta, càng không tồn tại cái gì tử vong, có bảo vật gì, cũng khẳng định là thuộc về chúng ta cái đội ngũ này, đến lúc đó ai có thể cầm tới bảo vật, liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Huyền Ngũ lời nói xong về sau. Hiện trường người quả nhiên tỉnh táo lại không ít. Không sai. Bọn hắn lựa chọn đi theo Thiên Khư người cùng một chỗ, chính là vì Thiên Khư thế lực lớn, an toàn, có thể lăn lộn đến chỗ tốt. Hạ Tiên Sinh, chúng ta lần này liền muốn mình đi. Ngọc Trì nhìn về phía Hạ Thiên. Nguyên bản đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, chính là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Theo bọn hắn sau một khoảng thời gian, ta đã đại khái phát hiện nơi này vấn đề, nơi này có một cỗ lực lượng vô hình, cái này lực lượng có thể nháy mắt đem người mang đi. Đây chính là ngươi vừa mới nhìn thấy những người kia hư không tiêu thất chân tướng, là một chút vết tích đều không có mang đi, bất quá chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, ta vẫn là có thể tạm thời bảo trụ ngươi, nhưng đằng sau ta liền không xác định, ta thậm chí hoài nghi, trước đó tiến đến mấy chục vạn người, đều đã biến mất, nếu như biến mất liền đại biểu tử vong, có lẽ... Nơi này trừ chúng ta vừa mới tiến đến những người này bên ngoài, liền đã không có người sống. Hạ Thiên nói. Không có người sống. Nghe đến đó thời điểm. Ngọc Trì cũng là sững sờ. Thật đều chết hết sao? Ngọc Trì kinh ngạc nói. Ta cũng không xác định có phải thật vậy hay không đều chết hết, nhưng ít ra có thể khẳng định là đều biến mất, có lẽ có một chút thực lực mạnh người, có thể tạm thời tránh né, nhưng đằng sau khẳng định là càng ngày càng nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Đây chẳng phải là nói, nơi này cũng không có cái gì bảo tàng, mà là chỉ có tử vong. Ngọc Trì sững sờ. Không, tử vong cùng kỳ ngộ thường thường đều là tương đối đáp. Hạ Thiên nói. Đi theo Hạ Tiên Sinh, chính là ta lớn nhất kỳ ngộ. Ngọc Trì đối Hạ Thiên sùng bái đã gần như mù quáng cái chủng loại kia. Kỳ thật không đơn thuần là Ngọc Trì, không quản là ai, đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, bọn hắn cũng liền càng sẽ bị Hạ Thiên năng lực chỗ thật sâu rung động đến. Cuối cùng càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên. Nhìn phía trước, Hạ Thiên nhắc nhở. Là bọn hắn, Ngọc Trì nói. Là hậu thổ mấy người kia. Gặp nhau chính là duyên phận, đi nói cho bọn hắn, không thể hướng về phía trước, hướng phải đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Ngọc Trì cũng là trực tiếp chạy tới. Hạ cầm đầu người kia nhìn thoáng qua Ngọc Trì, chúng ta tựa hồ cũng không quen thuộc đi, người có hảo tâm như vậy tới nhắc nhở chúng ta. Hắn thấy, mình cùng Ngọc Trì hẳn là chỉ là gặp qua một mặt mà thôi, mình trước đó còn mời chào qua đối phương, nhưng đối phương không có đồng ý. Tại tiến đến trước đó, bởi vì Ngọc Trì bọn hắn là cùng Thiên Khư người cùng một chỗ tiến đến, vì lẽ đó mình còn đối bọn hắn vô cùng khinh bỉ. Gặp nhau chính là duyên phận, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi những thứ này. Ngọc Trì sau khi nói xong lui trở về. Người kia nghe được Ngọc Trì cũng bắt đầu do dự, hắn biết. Ngọc Trì bên người người kia không đơn giản, nếu như đây quả thật là một cái nhắc nhở đâu. Nhưng tương tự, hắn cũng lo lắng, phía trước nếu có bảo vật gì đâu. Mà hai người kia là bởi vì phát hiện bảo vật, vì lẽ đó muốn cố ý đem bọn hắn cầm đi đâu. Nghĩ đến đây, mấy người kia cũng không có trực tiếp rời đi. Ngay tại lúc này, đồng dạng một đội ngũ, nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Nhìn thấy có người muốn trước đi qua, hậu thổ những người này cũng là vô cùng gấp gáp, bọn hắn cũng là cùng một thời gian muốn theo sau, dù sao bọn hắn lo lắng, nếu như phía trước thật sự có bảo vật gì, để bọn hắn trước được sẽ không tốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng chạy theo đi lên. Biến mất. Tại bọn hắn hướng về phía trước thời điểm, đội ngũ hết thảy mọi người tất cả đều biến mất. Ngừng hậu thổ dẫn đội người kia vội vàng hô. Thân thể của bọn hắn tất cả đều đứng tại nơi đó. Lúc này trên người hắn đều là mồ hôi lạnh. Mau trở lại, không cần tại cái kia phụ cận, Ngọc Trì la lớn. Hậu thổ những người kia cũng là vội vàng lui lại, nhưng vẫn là có một người không kịp lui lại, biến mất, triệt để biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Hậu thổ dẫn đội người kia lúc này cũng là triệt để trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Bất quá hắn ngay lập tức phản ứng lại, sau đó hắn mang theo thủ hạ của mình đi tới đa tạ hai vị tiên sinh, trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không có việc gì, nơi này vô cùng nguy hiểm, có thể ở đây lại gặp nhau, cũng là duyên phận, ta gọi Ngọc Trì, đây là nhà ta tiên sinh. Ngọc Trì chắp tay, hắn người này vẫn là tương đối yêu kết giao bằng hữu, chỉ bất quá, hắn cũng biết thế đạo hiểm ác, vì lẽ đó kết giao bằng hữu thời điểm cũng rất cẩn thận. Đa tạ Ngọc huynh đệ, đa tạ tiên sinh, hậu thổ người kia có chút khom người, sau đó giới thiệu nói ta gọi Ức Cừ, là hậu thổ thập đại đà chủ một trong. Kính đã lâu, Ngọc Trì chắp tay. Ngọc huynh đệ, tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết hai vị có thể hay không mang ta lên bọn họ những người này, hai vị có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở, mà lại nếu như hai vị có dặn dò gì, chúng ta nhất định cái thứ nhất xông đi lên. Ước Cừ cũng là một cái người sáng suốt, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền cảm thấy Hạ Thiên chỗ bất phàm. Vừa mới Hạ Thiên lại cứu bọn hắn một mạng. Vì lẽ đó hắn thấy, người này, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn sống sót. Hừ. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một đạo trùng điệp tiếng hừ. Ngọc Trì quay đầu lại thời điểm, thấy được Thiên Khư đội ngũ, vừa mới cái thanh âm kia, chính là Huyền Ngũ phát ra tới, lúc này hắn cũng là phi thường khinh thường nhìn lướt qua Ngọc Trì bọn hắn những người này thế nào, đi leo lên một cái phế vật đội ngũ. Hết chương 8618. Chương 8619 phi nhân. Người đang FPO. Trước đó Ngọc Trì thế nhưng là kém chút để đội ngũ của hắn nhân tâm tan rã, hiện tại lại đụng phải, hắn tự nhiên là không thể chịu thua, nếu như hắn nhận lầm, vậy hắn tại đội ngũ bên trong uy nghiêm coi như tất cả cũng không có. Hừ. Ước Cừ bất mãn hừ một tiếng, bất quá cũng không nói cái gì. Đối phương dù sao cũng là Thiên Khư người. Bọn hắn cũng không muốn cùng Thiên Khư người thật náo ra quá lớn mâu thuẫn, mà lại trước đó hắn cũng đã nói, hết thảy đều nghe Hạ Thiên chỉ huy. Hạ Thiên không nói chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói. Không có cách nào a, ta người này tiếc mệnh, sợ chết a, không muốn cùng lấy Thiên Khư như thế lớn đội ngũ đi chịu chết a. Ngọc Trì châm chọc khiêu khích nói. Huyền Ngũ sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngươi là thật muốn chết a, ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi thế mà không hiểu được cảm ơn, còn dám ở trước mặt ta nói những này, xem ra ta là muốn đem ngươi lưu tại nơi này à. Đừng, ta sợ còn không được sao, ngươi lợi hại, người nơi này đều biết rõ bọn hắn bị ngươi tính toán, còn cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Ngọc Trì ngoài miệng trông coi sợ đối phương, nhưng trong lời nói nội dung lại tất cả đều là trào phúng ý tứ. Ngươi còn dám lắm miệng, ta hiện tại liền giết ngươi. Huyền Ngũ lạnh lùng nói. Chúng ta vẫn là đi đi. Đúng, chúng ta đến đường vòng đi, không thể đi theo người ta sau lưng, nếu không người ta sẽ giết chúng ta. Ngọc Trì nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên trước đó nói cái hướng kia. Huyền Ngũ cũng là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hướng về kia cái tử vong phương hướng đi. Ngọc Trì đây là rõ ràng tại hố Huyền Ngũ a. Bất quá Huyền Ngũ hiển nhiên cũng là có kinh nghiệm, trước mặt của hắn từ đầu đến cuối đều có người. Nói cách khác, mặc dù hắn tại dẫn đội, nhưng trên thực tế, trước mặt của hắn còn có người khác, cũng không phải là chính hắn một người đi ở phía trước. Biến mất. Ngay tại hắn không ngừng hướng về phía trước thời điểm. Phía trước ngay tại dẫn đội mấy người, đột nhiên biến mất. Ngừng Huyền Ngũ cũng là vội vàng hô. Lại là trước đó hư không tiêu thất, cùng lần trước là giống nhau như đúc, thấy được trường hợp như vậy, Huyền Ngũ cũng là ngay lập tức nhìn về phía Ngọc Trì, ngươi dám âm ta. Ta có sao, chính ngươi để ngươi những cái kia nguyện ý đi theo người của ngươi đi chết, ta có biện pháp nào? Ta rất hiếu kỳ, chết mất những người kia đều là đồ đần sao? Vì cái gì biết rõ đi tại ngươi phía trước chính là chịu chết, còn muốn đi tại ngươi phía trước. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không đi tại phía trước nhất đưa cho ngươi người mở đường? Ngọc Trì châm chọc nói. Muốn chết! Huyền Ngũ hét lớn một tiếng, sau đó vung cánh tay lên một cái, lên cho ta bắt lại hắn. Hắn nói là bắt lại hắn, mà không phải giết hắn. Bởi vì Ngọc Trì đã không phải là lần thứ nhất phát hiện nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cho rằng, Ngọc Trì trên thân nói không chừng có bảo vật gì có thể cảm giác nguy hiểm. Chỉ cần bắt Ngọc Trì, vậy hắn liền có thể tìm ra loại bảo vật này. Hiện tại thiên linh mộ địa quỷ thần khó lường, vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không xác định mình lần này có thể hay không còn sống ra ngoài. Nếu như nó có thể thu hoạch được loại này có thể dự đoán nguy hiểm bảo vật, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, đến lúc đó, hắn liền chân chính có năng lực tự bảo vệ mình. Thậm chí nói không chừng, hắn còn có thể thu hoạch được nơi này bảo vật. Mặc dù nơi này vô cùng hung hiểm, nhưng nếu như hắn có thể thành công, hắn cũng liền có thể thu hoạch được bên trong bảo vật. Chỗ nguy hiểm như vậy, bảo vật khẳng định cũng là cường hãn vô cùng. Nếu như hắn có thể đạt được, cái kia nói không chừng, hắn sau này sẽ là thiên khư lão đại rồi. Thậm chí là Thanh Châu lão đại rồi. Đây chính là hắn tốt đẹp tương lai bắt đầu a. Giết! Nghe được Huyền Ngũ, chung quanh những người kia cũng tất cả đều thẳng hướng Ngọc Trì. Mà Ngọc Trì cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra mình Siêng Thần. Chuẩn bị xông đi lên. Ước Cừ nhìn một chút Hạ Thiên, phảng phất là đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến đồng dạng, nhưng bọn hắn đều phát hiện, Hạ Thiên ánh mắt vẫn đang ngó chừng vừa mới biến mất những người kia vị trí, mà lại chau mày. Ngọc Trì vừa dự định bên trên, có thể hắn cũng nhìn Hạ Thiên liếc mắt. Đi! Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngọc Trì cũng là không có chút nào do dự, mặc dù hắn càng muốn xông đi lên đánh một trận, nhưng Hạ Thiên mệnh lệnh hắn là nhất định sẽ nghe, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu lui lại. Hiện tại muốn trốn, không cảm thấy chậm sao? Huyền Ngũ phi thường khinh thường nói. Khi hắn nhìn thấy Ngọc Trì bọn người muốn thời điểm chạy trốn, trên mặt của hắn cũng là lộ ra khinh thường thần sắc. Cùng lúc đó, vừa mới chết qua người nơi đó, bay ra ngoài mấy chục đạo bóng người. Phi nhân. Hạ Thiên nhìn rõ ràng, là bao vây lấy màu xám lực lượng phi nhân. Phi nhân trực tiếp từ phía sau vào tới Huyền Ngũ đội ngũ trong đám người. Cái gì? Huyền Ngũ cũng là cả kinh, hắn bản năng đem bên người một người trực tiếp ném ra ngoài. Cái kia bị hắn ném ra người, thân thể trực tiếp bị màu xám phi nhân bọc lại, sau đó người kia phảng phất là bị thôn vệ đồng dạng. Đây là vật gì? Ngọc Trì khiếp sợ nói. Không biết, bất quá vừa mới mất tích người, phải cùng bọn hắn có quan hệ. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào những này phi nhân, hắn muốn xem mặc những này phi nhân bản thể, có thể hắn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra thứ gì tới. Lúc này, Huyền Ngũ người cũng là cùng những cái kia phi nhân đánh lên, bất quá bọn hắn lại phát hiện, những này phi nhân phảng phất không có nhược điểm đồng dạng, bọn hắn rõ ràng đã đem phi nhân thân thể bổ ra, có thể phi nhân còn có thể một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Vừa mới bắt đầu Huyền Ngũ đội ngũ bên trong những người kia còn rất anh dũng phản kháng. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn những người này liền triệt để đã mất đi phản kháng lòng tin. Tất cả đều bắt đầu tứ tán bỏ chạy. Không cho phép chạy, ai tìm ta liền giết ai, Huyền Ngũ phẫn nộ hô. Nhưng bây giờ những người này hoàn toàn mất đi lòng tin, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng, bọn hắn cũng mặc kệ Huyền Ngũ ra lệnh, bọn hắn chỉ muốn phải sống. Ta giết sạch các ngươi, Huyền Ngũ cũng là điên cuồng hô, hắn nhìn thấy bên người có cái gì, đều là trực tiếp công kích. Hắn căn bản cũng không thẳng mình giết là ai. Ngay tại hắn gần như sắp muốn nổi điên thời điểm, một cái phi nhân vọt thẳng đến hắn trước mặt, ở trên người hắn lưu lại to lớn huyết sắc lỗ hổng. Sợ hãi. Tại thời khắc này, Huyền Ngũ cũng bắt đầu sợ hãi. Mà lại hắn lập tức liền tỉnh táo lại, tại thời khắc này, hắn không còn dám có chút do dự, quay người chính là chạy ra, thế nhưng là chung quanh phi nhân vô cùng nhiều, hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên phương hướng của bọn hắn. Chạy. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Phía sau phi nhân cũng là bay tới hơn 10, những này phi nhân mục tiêu chính là Huyền Ngũ. Cứu ta, mau cứu ta, van cầu các người mau cứu ta. Huyền Ngũ sớm đã không còn trước đó khí thế, hắn hiện tại giống như là một con thỏ con bị giật mình đồng dạng. Cứ như vậy chạy hướng về phía Ngọc Trì. Ngọc Trì hỏi thăm Hạ Thiên ý tứ. Lui lại, Hạ Thiên cũng là vội vàng nhắc nhở. Cùng lúc đó bắt đầu nhanh chóng lui lại. Tại Ngọc Trì lui lại thời điểm, hắn mới phát hiện, Huyền Ngũ lại là muốn đánh bay hắn, đem hắn đâm hướng sau lưng những cái kia phi nhân, cho chính hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hết chương 8619. Chương 8620 không có chân chính bất bại. Người đang FPO. Tiểu nhân hèn hạ, thiệt thòi ta còn muốn cứu ngươi. Ngọc Trì cũng là trực tiếp giết đi lên. Vừa mới hắn còn muốn lấy muốn hay không cứu cái này Huyền Ngũ, có thể cái này Huyền Ngũ thế mà nghĩ đến công kích hắn. Tại Ngọc Trì còn không có xông đi lên thời điểm, hắn liền đã bị Hạ Thiên kéo lại, mà Huyền Ngũ cũng bị cái kia 10 cái phi nhân cho gắng gượng lôi đi. Mắt thấy. Như thế một đội ngũ cứ như vậy bị những cái kia phi nhân từng cái kéo đi. Ước cử bọn người tất cả đều là vô cùng kinh hãi a. Lúc này bọn hắn cũng đều là ở trong lòng một mực cảm tạ Hạ Thiên a, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng chết chắc, loại này kinh khủng tràng diện, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Tiên sinh, bọn hắn xông lại, Ngọc Trì vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay của mình. Hạ Thiên để tay tại trên bả vai hắn nhớ kỹ, thế giới này không tồn tại vô địch chân chính, chẳng qua là không dùng đúng phương pháp mà thôi, liền muốn nói là những này phi nhân đồng dạng, bình thường công kích là không có cách nào đem bọn hắn giết chết, nhưng ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bọn hắn mặt ngoài bám vào một tầng khí lưu, chính là tầng này khí lưu giao phó những này phi nhân cơ hồ vô địch năng lực. Hạ Thiên một bên nói, một bên đi về phía trước. Lúc này, phía trước cũng là có một cái phi nhân dẫn đầu lao đến. Tại cái kia phi nhân xông tới thời điểm, Hạ Thiên trước mặt một cỗ tiên chi lực bay thẳng ra ngoài, cỗ này tiên chi lực tạo thành một đạo gió mạnh. Bình thường đến nói, loại này dùng tiên chi lực thôi hóa đi ra gió mạnh, dùng để đối phó hoa cỏ cây cối còn tốt, dùng để đối phó địch nhân, là không có một chút tác dụng nào. Hô! Có thể tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Cái kia phi nhân cánh cùng chung quanh thân thể hết thảy tất cả đều biến mất, nguyên bản nhìn qua tối tăm mờ mịt một người, nháy mắt lộ ra bọn hắn hình dạng. Tiểu Thất ức cử kinh ngạc nói. Đại ca, giết ta thật thống khổ, người kia không ngừng dãy dụa lấy. Phốc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Tại thân thể của hắn bị xuyên thủng một khắc này, xung quanh những cái kia màu xám khí tức cũng triệt để biến mất. Tiểu Thất ức cử điên cuồng hô. Cái này chính là mới vừa rồi bọn hắn biến mất người kia. Không cần hô, ta đã cho hắn giải thoát, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn từng cái ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt những này phi nhân. Vừa mới, Hạ Thiên đã truyền thụ cho bọn hắn cùng những này phi nhân phương pháp chiến đấu, tiếp xuống bọn hắn cũng phải tham chiến. Nguyên bản, những này phi nhân cơ hồ là bất bại. Không quản ngươi làm sao công kích, cho dù là sử dụng pháp tắc công kích đều không có một chút tác dụng nào, bởi vì bọn hắn mặt ngoài thân thể có tối tăm mờ mịt lực lượng, cái này lực lượng có thể giúp bọn hắn đem hết thảy công kích hóa thành hư không. Nhưng có Hạ Thiên biện pháp về sau, bọn hắn chiến đấu cũng liền dễ dàng rất nhiều. Cẩn thận, mỗi người đều không giống, bọn hắn bị khống chế thời gian càng dài, cũng liền càng mê thất mình, ta vừa mới giết người kia, hắn là bởi vì thấy được ức cừ. Vì lẽ đó không có phản kháng, nhưng những người khác bị khống chế về sau, bọn hắn cũng là sẽ phản kháng, liền xem như các ngươi thổi ra thân thể bọn họ mặt ngoài lực lượng, bọn hắn bản thể lực lượng cũng sẽ được phóng thích đi ra, mặc dù không có khả năng đạt tới bọn hắn còn sống thời điểm toàn bộ trạng thái, nhưng cũng sẽ biến thành một cái không có tư tưởng cỗ máy giết chóc. Hạ Thiên nhắc nhở, đơn giản điểm tới nói, tựa như là vừa vặn bị kéo đi Huyền Ngũ. Hắn tại bị khống chế về sau, mặc dù hắn rất khó sử dụng mình trước đó vũ khí cùng năng lực công kích, nhưng hắn sẽ sử dụng bản năng nhất phương thức công kích cùng thủ đoạn, tiến hành công kích. Mà lại bị thổi đi màu xám khí thể rất nhanh liền sẽ trở về. Vì lẽ đó, giết người chỉ có như vậy một nháy mắt. Bạch! Hạ Thiên xoay tay phải lại. Song cửu tinh bán tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn bắt đầu động. Có hắn gia nhập chiến đấu. Bọn hắn một phương này chỉnh thể sức chiến đấu đạt được thật to tăng lên. Không đến mười mấy ánh sáng phần có sau. Những cái kia lao ra phi nhân tất cả đều bị chém giết. Tiên sinh, Đây là tình huống như thế nào Ngọc Trì lúc này cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó người tiến vào, cũng đều là như thế bị diệt mất, nói cách khác, trước đó tiến đến mấy chục vạn người, tất cả đều biến thành phi nhân, mà chúng ta nếu như muốn tiếp tục đi tới, vậy chúng ta phải đối mặt chính là mấy chục vạn phi nhân, mặc dù chúng ta đã có đối phó phi nhân biện pháp, nhưng người tiến vào bên trong, thực lực cường đại vô số người, mặc dù những người kia bị khống chế trạng thái, không có khả năng đem mình vốn có năng lực hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Nhưng rất nhiều người cũng đều là tiên nhân trở lên cảnh giới, bọn hắn tùy tiện công kích đều có thể sẽ mang theo pháp tắc, không phải dễ dàng như vậy tiếp xuống, thậm chí ta hoài nghi, tiến đến càng sớm người, bị khống chế cũng liền càng nghiêm trọng hơn, những người này chỉ sợ đã bị khống chế đến có thể tùy ý vận dụng người này trước đó tất cả năng lực, thực lực như vậy, lại thêm xung quanh những cái kia tối tăm mờ mịt khí tức, có thể nói, để bọn hắn cơ hồ đã vô địch. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hít. Chung quanh mấy người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta mặc dù đã có đối phó bọn hắn chung quanh thân thể những cái kia khí thể lực lượng, cũng chính là bọn hắn cánh lực lượng, có thể thực lực của chúng ta, rất khó đối phó bọn hắn bản thể lực lượng a. Ngọc Trì giải thích nói. Không sai, liền xem như ta, cũng không thể cam đoan, mình có thể chiến thắng phía sau cao thủ, huống chi là có mấy chục vạn người, mấy chục vạn cái phàm tiên cùng tiên nhân cảnh giới cao thủ. Cái gì thế lực người đều có, thủ đoạn gì đều có, mà lại bọn hắn đã coi như là tử vong, vì lẽ đó bọn hắn không có cảm giác đau, không có sợ hãi. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, miệng của những người này sừng tại run rẩy a. Tiên sinh, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này coi như nơi này lại thế nào nhiều, lại thế nào tốt bảo vật, chúng ta cũng không muốn. Ước Cừ hiện tại đặt quyết tâm, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn thấy. Không quản là dạng gì bảo vật, đều không có tính mệnh trọng yếu. Ta đã nhìn qua, trước đó chỉ có cửa vào nơi đó là có thể bình thường thông qua, mặt khác khu vực cũng không thể bình thường thông qua, đều có cái kia màu xám khí thể. Nếu như chúng ta đến gần lời nói, chúng ta liền sẽ bị những này màu xám khí thể thôn phệ, biến thành những này phi nhân quái vật, mà lối vào vị trí, tại chúng ta sau khi đi vào, liền đã phong kín, nói cách khác, nơi này chỉ có thể nhập, không thể ra. Hạ Thiên giải thích nói. Đây chẳng phải là nói, chúng ta chết chắc, Ước Cừ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Có thể nói như vậy, tại chúng ta lúc tiến vào, chúng ta liền đã chết chắc, không có còn sống đi ra khả năng, bất quá, các ngươi tại tiến đến trước đó, không phải cũng đã làm xong tử vong giác ngộ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Mỗi người tại tiến đến trước đó, đều làm xong tử vong giác ngộ. Bọn hắn cho rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng bây giờ thật đi đến kề cận cái chết thời điểm, bọn hắn sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.